Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 151, Dược đồng. Một tháng nữa lại trôi qua, trong thời gian này Tôn Kỳ khá nhàn nhã. Mỗi ngày, hắn đều là tu luyện, sau đó nghe bọn Tiểu U đưa thông tin về, thỉnh thoảng hắn cũng luyện một vài lô đan cấp thấp, bán ra ngoài kiếm tiền. Hôm nay như thường lệ, bọn Tiểu U lại báo cáo những chuyện nghe được. Ca, hôm nay ta nghe được binh lính Trần Gia truy đuổi tên trộm đã hoàn toàn rút về. Có chuyện trưởng lão Nguyên Gia lén phén với thiếu phụ Trần Gia, nhưng khi Trần Gia gùa vào phòng bắt quả tang thì lại chỉ thấy một mình thiếu phụ Trần Gia. Hôm nay Trần Gia lại đánh chết một tên thị nữ do trong lúc quét dọn thị nữ này làm đổ đèn dầu. Bọn Tiểu U thay nhau báo cáo, đầu tiên là chuyện liên quan đến Trần Gia, sau đó là những chuyện xảy ra trong thành. Tôn Kỳ ngồi trên ghế chậm rãi lắng nghe, sắp xếp, phân tích thông tin trong đầu. Một lúc sau, Tiểu U ngập ngừng một chút rồi nói. Nghe nói Trần Gia có một vị thiên tài luyện đan gọi là Trần Thanh Huyên. Ồ! Rồi sao? Tôn Kỳ tỏ ra hứng thú. Vị tiểu thư Trần Gia này thiên phú luyện đan xác thực rất cao, nhưng so với đệ nhất thiên tài mỹ nữ An Tịnh Quyên thì kém một chút. Hai bọn họ thường được đem ra so sánh với nhau. Sắp tới An Tịnh Quyên có thể sẽ nhập luyện linh sư hội thành Hắc Liên, từ đây nhất phi trùng thiên. Ta lại nghe nói Trần Gia tiểu thư đã đánh đuổi vài tên dược đồng. Tiểu U cẩn thận báo cáo mọi chuyện mình biết. Tôn Kỳ nghe xong thì ánh mắt đảo vài vòng, sau đó sáng rực nói. Quả là tin tức tốt. Đúng thứ ta đang cần. Tiểu U nghe vậy liền thầm than trong lòng, vị ca ca này quả nhiên đang nhắm tới Trần Gia, vậy bọn ta cũng phải chuẩn bị đường lui cho mình. Tôn Kỳ đưa cho ba đứa trẻ mỗi đứa một viên ma thạch rồi lại tĩnh tâm ngồi trên ghế suy nghĩ. Lại qua 10 ngày nữa, từ Trần Gia truyền ra tin tức. Trần Gia muốn tuyển tạp vụ. Tôn Kỳ nghe tin này thì ánh mắt lấp lóe, cơ hội của hắn cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm hôm sau, tại cổng sau của Trần Gia, một hàng dài xếp hàng chờ đợi. Có thể thấy sức hút của việc làm tạp vụ cho một thế lực lớn cuốn hút như thế nào. Làm việc trong Trần Gia chắc chắn không cần lo lắng cái ăn, cái mặc, lương lại tương đối ổn định hậu hĩnh so với ra bên ngoài chém giết. Nếu ngươi là tạp vụ Trần Gia thì ra ngoài ngươi còn có thể dựa thế. Bên mặt hất hàm với một số kẻ. Nếu ngươi biết hành xử khôn khéo, biết đâu lại lọt vào mắt xanh của vị lão gia nào đó thì có thể cất nhắc ngươi trở thành tâm phúc. Tất nhiên đi đôi với lợi ích cũng là mạo hiểm. Làm việc cho thế lực lớn ngươi luôn phải có giác ngộ có thể bị đem ra hy sinh bất cứ lúc nào, chỉ cần làm phật lòng một chút bề trên, ngươi cũng có thể chết. Nói tóm lại sức hút của Trần Gia vẫn là rất đáng giá mạo hiểm. Tôn Kỳ xếp hàng nửa ngày mới tới phiên mình. Một tên trung niên ngồi trên bàn cắm cúi ghi chép, mở miệng hỏi. Tên. Tu Vi. Có thể được làm gì? Tôn Kỳ khom lưng báo cáo. Sùng Chính, Tu Vi luyện linh nhất trọng, trước kia làm trong dược hiệu. Ta xin vào làm dược đồng. Tên trung niên ngước mắt nhìn Tôn Kỳ hỏi lại. Làm trong dược hiệu được bao nhiêu năm? 60 năm. Tôn Kỳ trả lời. Tên dược hiệu. Thiên Dương cửa hàng, Thành Thực Nguyệt. Tên trung niên này ghi chép lại rồi nói. Ngươi đứng sang bên kia. Tên trung niên này sở dĩ hỏi Tôn Kỳ nhiều hơn bình thường vì lần này tuyển tạp vụ cho Trần Gia, nhưng thực chất là kiếm vài tên dược đồng cho Thanh Huyên tiểu thư. Thanh Huyên tiểu thư thiên phú luyện đan cực cao, được xem là một trong những hy vọng của gia tộc. Nhưng đáng tiếc cho nàng trong thành lại xuất hiện một cái An gia An Tịnh Quyên, nhan sắc và thiên phú luyện đan đều nhỉnh hơn nàng. Bọn họ thường được lấy ra so sánh với nhau và tất nhiên An Tịnh Quyên luôn hơn nàng một bậc. Điều này làm Thanh Huyên tiểu thư không phục, nàng vẫn luôn cố gắng ganh đua với An Tịnh Quyên, nhưng mà khi biết tin An Tịnh Quyên sắp đến thành Hắc Liên làm Thanh Huyên tiểu thư tức điên. Nếu như An Tịnh Quyên thật sự gia nhập luyện linh sư hội thành Hắc Liên vậy thì khoảng cách giữa hai bọn họ sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí trở thành hai thế giới khác nhau. Vậy nên trong thời gian này Thanh Huyên tiểu thư vô cùng nỗ lực luyện đan. Mong có thể lọt vào mắt xanh của luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Nhưng mà dục tốc bất đạt, nàng càng gấp thì càng thất bại. Tính tình của Thanh Huyên tiểu thư trong thời gian này khá thất thường, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Mỗi lần luyện đan thất bại nàng đều đổ lỗi cho dược đồng. Vậy nên đã có mấy tên dược đồng bị đánh chết, nhẹ hơn thì cũng bị đánh một trận rồi đuổi ra ngoài. Lần này tuyển tạp vụ cho Trần Gia, thực chất là tìm vài dược đồng tốt cho Thanh Huyên tiểu thư. Vậy nên tên trung niên khi nghe Tôn Kỳ nói muốn làm dược đồng thì hắn mới hỏi kỹ thêm vài câu. Lại qua 2 canh giờ nữa thì mới ghi chép hết số lượng xếp hàng. Các nhóm làm các công việc tạp vụ khác nhau được chia ra đi khảo nghiệm. Nhóm đăng ký làm dược đồng của Tôn Kỳ có tổng cộng 18 tên. Bọn họ được dẫn vào một trong căn phòng, đã xếp đặt sẵn giấy viết. Tên quản sự dẫn đội cao giọng nói. Các ngươi ngồi vào bàn, trả lời các câu hỏi trong đề thi, nếu đúng được 40 trên 50 câu thì các ngươi được thông qua vòng thứ nhất. Thời gian là một canh giờ. Đám đăng ký làm dược đồng nhanh chóng ngồi vào bàn, mở ra tập đề thi. Bên trong vẽ hoặc miêu tả một loại thảo dược, nhiệm vụ của ngươi là phải ghi lại tên thảo dược đó. Phần thi này với Tôn Kỳ tất nhiên là dễ như ăn bánh. Hắn vốn là đan sư cửu cấp, lại thường xuyên giao lưu với ma linh sư, ma dược sư như đám đại ca, nhị ca. Trình độ đan đạo của hắn còn cao hơn cả vị thanh huyên tiểu thư kia. Một canh giờ kết thúc, Tôn Kỳ trả lời đúng hoàn toàn, lấy được quyền qua vòng. Cùng với hắn còn có thêm 9 tên khác. Vòng thi thứ hai cũng là vòng cuối cùng lập tức bắt đầu. Vòng thi này là phải phân biệt từng loại thảo dược trong một đống thảo dược. Vòng này diễn ra trong một canh giờ. Khi vòng thi này kết thúc chỉ còn lại 5 tên. Tên quản sự lại một lần nữa ghi chép thông tin, rồi nói. Các ngươi bây giờ chính thức trở thành dược đồng của Trần gia, mỗi ngày các ngươi sẽ được 6 ma thạch, nếu làm bề trên vui lòng thì có thể được thưởng thêm. Từ nay ra ngoài đường sẽ không ai dám bắt nạt các ngươi nữa. Tên quản sự tiếp tục nói huyên thuyên về lợi ích khi gia nhập Trần gia. Sau đó hắn dẫn nhóm Tôn Kỳ đi đến một khu nhà ở, tên quản sự nói. Từ bây giờ các ngươi sẽ ở lại đây. Khi có chuyện sẽ gọi các ngươi. Các ngươi làm quen với nhau đi. Nói xong thì hắn quay đầu đi. Trong khu nhà ở có một cái sân lớn làm trung tâm, đã có mấy tên đứng trước sân chỉ trỏ cười nói, hẳn là những dược đồng cũ. Một tên nói. Trần ca xem kìa, lại một đám lính mới. Đám này hẳn là chuẩn bị cho Thanh Huyên tiểu thư. Hắc hắc, dạo gần đây Thanh Huyên tiểu thư tính tình không tốt, chỉ sợ bọn này sẽ rất thảm. Một tên khác nói. Chưa chắc. Biết đâu bọn chúng lại lọt vào mắt xanh của Thanh Huyên tiểu thư thì sao? Tên gọi Trần ca lên tiếng, nhưng đó là giọng mỉa mai châm chọc. Tôn Kỳ không thèm để ý mấy lời này, hắn chọn một căn phòng trống rồi chui vào ở. Còn bốn tên kia thì lão đảo theo sau đám dược đồng cũ nịnh nọt. Tôn Kỳ tuy là trong phòng nhưng vẫn dùng thần thức quan sát bọn kia nói chuyện. Có 8 tên dược đồng cũ, đứng đầu là một tên gọi Trần Lãng. Trước đây hắn vốn không phải họ Trần nhưng nhiều năm đi theo đại trưởng lão làm việc, cũng coi như là một tâm phúc của đại trưởng lão. Khi đại trưởng lão lên nắm quyền lớn thì ban cho hắn họ Trần. Điều này chính là một đại vinh dự với đám tạp vụ. Vậy nên Trần Lãng mới có thể trở thành đại ca trong đây. Còn lại 7 tên kia cũng là nhiều năm đi theo các vị trưởng lão khác. Ngoài ra còn có một tên họ Vũ đang làm dược đồng cho Thanh Huyên tiểu thư, nhưng đoán chừng kết quả của hắn chỉ sợ không tốt. Từ lúc Thanh Huyên tiểu thư nghe tin An Tịnh Quyên có thể gia nhập luyện linh sư hội thành Hắc Liên thì tính tình tiểu thư hay nổi nóng cáu gắt, nàng đã đánh chết 2 tên dược đồng, đuổi đi 3 tên. Tên họ Vũ chính là tên thứ 6, không biết hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Nếu như tên họ Vũ bị đuổi thì tiếp theo có thể sẽ chọn một tên trong số đám dược đồng mới. Mà Trần Lãng thì có thể ảnh hưởng một chút đến cái tên được chọn. Khi đám dược đồng mới biết điều này thì ra sức nịnh hót, đút lót cho Trần Lãng, vì bọn chúng ai cũng không muốn làm dược đồng cho Thanh Huyên tiểu thư. Riêng chỉ có Tôn Kỳ là vẫn không có động tĩnh gì. Tên Trần Lãng nhìn về phía phòng của Tôn Kỳ nở một nụ cười độc ác, ngươi không biết điều thì cũng đừng trách ta. Nhưng mà hắn nào biết Tôn Kỳ chính là mong muốn như vậy. Ngoại truyện. Đám đồ đệ cùng thầy mình đang trên đường đi thì một tên học trò dương mắt nhìn phương xa, rồi nói. Thưa thầy, phía trước hình như có đám người. Khi người thầy còn đang ở phía xa thì có một đám người đã chạy tới chào mừng. Nhìn kỹ chính là lão già đã được người thầy cứu khỏi bệnh tật trước đó. Lão giả dắt theo gia đình cùng một số dân làng niềm nở tiếp đón người thầy, nói. Thưa thầy. Đa tạ thầy đã cứu kẻ hèn mọn này khỏi cơn bệnh tật. Hôm nay kẻ hèn mọn này cùng gia đình và dân làng đến đây chào đón thầy, hy vọng có thể mời thầy một bữa ăn. Người thầy nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, lão già vui mừng. Bọn họ đến một bãi cỏ xanh trước làng, nơi đây đã bày sẵn bàn ghế cùng đồ ăn. Lão già mời người thầy vào vị trí trang trọng nhất, rồi tất cả cùng ngồi vào bàn, ăn uống vui vẻ. Lão giả cùng dân làng thỉnh thoảng hỏi người thầy vài điều. Người thầy đều tận tình giải đáp. Làm cho bọn họ như sáng mắt, sáng lòng. Một lúc sau người thầy nói. Các ngươi có nguyện ý theo ta? Dân làng cúi đầu khó đưa ra quyết định, rồi bọn họ đưa ánh mắt nhìn trưởng làng của mình, chờ lão ra quyết định. Lão già mặt mày căng thẳng, phân vân, lão cũng không biết nên quyết định thế nào. Người thầy thấy thế thì đứng dậy rời đi, đám học trò cũng rời bàn đi theo. Lão già ú ớ giơ tay với lại nhưng lại không thể mở ra được lời. Sau khi đã đi xa, một cậu học trò hỏi. Thưa thầy, thầy thường nói cần bao dung, sao thầy lại bỏ bọn họ? Người thầy mỉm cười đáp. Một tôi không thể thờ hai chủ. Vì bọn họ sẽ thích chủ này mà khinh chủ nọ. Không thể vừa thờ thần tộc lại vừa theo ta. Trong trận chung cực chiến, ta sẽ tiêu diệt hết bọn họ. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 152, ta rất may mắn. Sáng sớm ba hôm sau, khi đám dược đồng còn đang trong phòng nghỉ ngơi thì có tiếng quát trong sân. Dược đồng đâu rồi? Tất cả dược đồng tập hợp. Vài tức thời gian sau, 8 tên dược đồng cũ cùng 5 tên dược đồng mới lập tức xuất hiện tại trong sân. Trần Lãng tiến lên cười nói. Liễu quản sự, không biết là có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi bọn ta. Tên Liễu quản sự thấy Trần Lãng thì tỏ ra thân thiện, dù cho hắn là quản sự chức vụ cao hơn Trần Lãng nhưng Trần Lãng đi theo đại trưởng lão, lại được ban cho họ Trần. Hắn cũng phải để cho Trần Lãng mặt mũi, hắn từ tốn đáp lại. Tên họ Vũ kia làm không được việc, làm hỏng một lò đan quý của Thanh Huyên tiểu thư, bị tiểu thư đánh cho một trận. Bây giờ Thanh Huyên tiểu thư cần một dược đồng mới. Nên gọi các ngươi đến chỗ tiểu thư. Trần Lãng nghe vậy có chút ngạc nhiên. Chuyện Thanh Huyên tiểu thư lại kiếm một dược đồng mới có thể đoán được nhưng mà tại sao lại kêu cả bọn hắn cùng đi, nên biết bọn hắn là dược đồng của mấy vị trưởng lão. Bình thường thì dược đồng chỉ phục vụ một vị đan sư, vậy thì mới có thể phối hợp tốt luyện đan. Trần Lãng hỏi lại. Liễu quản sự có nhầm không? Tại sao bọn dược đồng của bọn ta cũng phải đi theo? Liễu quản sự nheo mắt, nếu không phải tên Trần Lãng này là dược đồng của đại trưởng lão thì hắn cũng lười giải thích, trực tiếp ra lệnh bắt đi là được. Liễu quản sự nhẫn lại giải thích. Thanh Huyên tiểu thư nói, tiểu thư không luyện được đan dược cũng do bọn dược đồng vô năng nên tiểu thư mới xin phép mấy vị trưởng lão cho tiểu thư mượn dược đồng, các vị trưởng lão cũng đã đồng ý, vậy nên các ngươi cùng đi thôi. Nhưng ta là... Trần Lãng ngập ngừng nói. Đại trưởng lão cũng đã đồng ý. Liễu quản sự cắt ngang. Sau đó Liễu quản sự lại không nói nhiều, phất tay quay lưng đi, Trần Lãng Tiêu Nghiễu chỉ có thể cùng đám dược đồng lẻo đảo theo sau. Bọn chúng rì rầm với nhau vài điều. Đi được một lúc thì tới biệt viện của Trần Thanh Huyên. Lúc này Trần Thanh Huyên đang cầm roi đánh một tên tạp vụ, vừa đánh nàng vừa tức giận chửi mắng, còn tên tạp vụ thì nằm thoi thóp chịu đòn không biết có sống qua nổi kiếp này hay không. Một tên dược đồng của kinh sợ nói. Là Vũ. Phịt. Im miệng. Trần Lãng lập tức ngắt lời. Sau một trận đánh hả hê, Trần Thanh Huyên đặt roi lên bàn. Ngồi xuống ghế thở phì phò tức giận nói. Mang hắn vứt ra ngoài. Hai tên thị vệ lập tức xốc nách tên họ Vũ mang đi. Liễu quản sự lúc này đến gần, cúi đầu cung kính đáp. Theo lệnh tiểu thư, tất cả dược đồng đã được mang đến. Trần Thanh Huyên lúc này dần dần bình tĩnh nhìn đám dược đồng, ánh mắt nàng lướt qua 13 tên dược đồng, mở miệng nói. Ta đang chuẩn bị đột phá đan sư, chỉ cần các ngươi hết sức giúp ta. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đám dược đồng chấp tay xưng phải nhưng trong lòng than khổ, chỉ cầu không bị đánh chết, chẳng mong được trọng thưởng. Trần Thanh Huyên gật đầu hài lòng rồi lại hỏi. Trần Lãng là ai? Trần Lãng nghe gọi tên mình thì giật thót lên, hắn trong lòng kêu không may nhưng mà biểu hiện bên ngoài lại rất bình tĩnh, hắn bước lên một bước, chấp tay nói. Trần Lãng có mặt. Trần Thanh Huyên nhìn hắn nói. Đại trưởng lão khen ngợi ngươi rất nhiều, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Nhất định sẽ cố hết sức mình không làm phụ lòng tiểu thư. Trần Lãng vội khom lưng nói. Được rồi. Các ngươi vào trong thanh lý đan lô cùng đan phòng rồi lấy thảo dược theo trong giấy này. Trần Thanh Huyên phất tay nói, rồi đưa cho bọn hắn một tờ giấy. Đám dược đồng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Trong lúc này bọn Trần Lãng liên tục trao đổi ánh mắt với nhau, đôi khi thì thầm to nhỏ. Tôn Kỳ biết bọn chúng muốn làm gì nhưng vẫn không để ý. Một lúc sau, Trần Thanh Huyên đi vào thấy mọi thứ đã được thanh lý sạch sẽ. Thảo dược, đan lô, hỏa mộc cũng đã sẵn sàng. Trần Thanh Huyên gật đầu hài lòng nói. Các người làm rất tốt. Trần Lãng vội bước ra nói. Tiểu thư quá khen. Thật ra bọn ta cũng chỉ là phụ trợ, làm tốt nhất vẫn là Sùng Chính huynh đệ. Trần Thanh Hiên nhíu mày, nàng làm sao mà không nhận ra mấy trò khôn vặt này, rõ ràng là muốn đẩy tên Sùng Chính nào đó lên đầu sóng ngọn gió. Trần Thanh Hiên cảm thấy không vui, chuyện nàng đột phá đan sư vô cùng trọng đại, há lại để cho đám hạ cấp này giở trò mèo. Mặc dù nghĩ như thế nhưng Trần Thanh Hiên vẫn bình tĩnh hỏi. Ai là Sùng Chính? Là tiểu ma. Tôn Kỳ lập tức đứng ra chắp tay nói. Là ngươi chỉ huy bọn chúng làm việc. Trần Thanh Huyên lại hỏi. Đúng vậy. Tôn Kỳ không một chút chần chừ trả lời. Nghe lời này đám Trần Lãng cũng là trố mắt ngạc nhiên. Theo kế hoạch thì bọn họ sẽ đẩy Tôn Kỳ lên đầu sóng ngọn gió, bằng cách dùng hết công lao cho Tôn Kỳ. Nếu như Tôn Kỳ chối bỏ thì bọn họ sẽ đồng loạt lên tiếng xác nhận, lúc đó thì cho dù là giả cũng thành thật. Nhưng mà bọn họ không ngờ là Tôn Kỳ lại nhận công, tên này có phải là ngốc rồi không? Muốn biểu hiện trước mặt tiểu thư đến điên rồi sao? Nhưng như vậy lại càng tốt, đỡ cho bọn hắn phải thêm mồm mép. Trần Thanh Huyên lúc này cũng có chút ngạc nhiên, rõ ràng biết là hố mà còn tự nguyện nhảy vào, phải chăng là tên này muốn gây chú ý với mình? Nàng lại hỏi. Vậy trước kia ngươi có từng làm dược đồng? Đã từng làm. Tôn Kỳ bình tĩnh đáp. Vậy vì sao lại thôi? Giọng của Trần Thanh Huyên có chút lạnh lại. Vì theo lẽ thường dược đồng bị đuổi thường do mắc lỗi, có thể là do không xử lý tốt đan lô, đan phòng, có thể do chuẩn bị thảo dược không tốt, hoặc cũng có thể do tiết lộ đan phương ra ngoài. Dược đồng mắc những lỗi đó sẽ bị đan sư trừng phạt, nhẹ thì đuổi đi, nặng thì giết chết. Cũng giống như Trần Thanh Huyên vừa trừng phạt tên dược đồng họ Vũ kia mà tên dược đồng này vốn không làm gì sai. Chỉ là nàng luyện đan không thành nên đổ lỗi cho hắn. Dù lý do nào đi nữa thì Trần Thanh Huyên cũng sẽ nghiêm trị. Nàng sẽ không dùng lại thứ đã bị kẻ khác vứt đi. Là do tiểu ma quá may mắn. Tôn Kỳ bình tĩnh trả lời. Trần Thanh Huyên dương đôi mắt tròn ngạc nhiên, câu trả lời này thật vượt ra mọi suy đoán của nàng. Trần Thanh Huyên cảm thấy hứng thú hỏi lại. May mắn. Vì may mắn mà bị đuổi sao? Ngươi kể rõ xem nào. Tôn Kỳ lúc này chậm rãi kể lại. Tiểu ma lúc trước làm tại cửa hàng thảo dược được Trường Mi đại sư nhìn trúng, chọn làm dược đồng. Trường Mi đại sư lúc trước cũng chỉ là một đan sư bình thường nhưng từ khi có tiểu ma bên cạnh Trường Mi đại sư làm gì cũng thuận lợi. Đan đạo của Trường Mi đại sư tiến nhanh làm cho đám bằng hữu cũng trố mắt kinh ngạc. Trường Mi đại sư tất nhiên vì thế mà rất kiêu ngạo nhưng mà bị đám bằng hữu trêu chọc trình độ không có chỉ dựa vào may mắn của tiểu ma. Trong lúc tức giận nhất thời, Trường Mi đại sư đã đuổi tiểu ma đi. Đại sư muốn chứng minh bản thân là giỏi thật sự, không dựa vào may mắn. Ồ! Vậy sau đó Trường Mi đại sư kia thế nào? Trần Thanh Huyên hào hứng hỏi. Tiểu ma cũng không biết. Vì sau khi bị đuổi ra khỏi thành, tiểu ma bị một đám cướp bắt, sau đó trải qua rất nhiều chuyện rồi lưu lạc đến được đây. Tôn Kỳ trả lời. Trần Thanh Huyên nghe xong thì từng ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Suy nghĩ xem trong lời Tôn Kỳ có mấy phần là thật. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ ra được vấn đề vì may mắn vốn là thứ rất khó nói. Tại trên Vĩnh Lục Sơn cư. Hắc, xì hắc xì. Không biết tên khốn nào đang nhắc tên ta nữa. Trường Mi vừa hắc xì vừa mắng. Chắc là mấy chủ nợ sòng bạc. Bột Phá cười nói. Đúng vậy. Từ lúc không có thất đệ, ngươi đánh bạc toàn thua, ngay cả cái quần cũng bị tha đi. Huynh Thành trêu chọc. Bọn hắn phá lên cười nhưng sau đó lại có chút trầm lặng. Thất đệ. Đã lâu rồi bọn hắn không có tin tức của thất đệ. Vậy là sau màn đối thoại kia, Tôn Kỳ gây được ấn tượng với Trần Thanh Huyên và được chọn làm dược đồng cho nàng. Trần Thanh Huyên lúc này đã 200 tuổi, là đan sư lục cấp cao giai, nàng đang cố gắng trùng kích đan sư thất cấp. Nghe nói An Tịnh Quyên bên kia cũng sắp xỉ tuổi của nàng nhưng đã là đan sư thất cấp trung giai. Thiên phú luyện đan của An Tịnh Quyên xác thực là đệ nhất thiên tài đan sư thành Ô Sào, An gia lại bỏ ra đại giới tiếp xúc với bên thành Hắc Liên mới kiếm được một danh ngạch cửa sau cho An Tịnh Quyên. Còn Trần Thanh Huyên cho dù có bỏ ra đại giới chỉ sợ cũng không lọt vào mắt bọn họ. Nhưng mà trong mắt Tôn Kỳ cả hai bọn họ đều quá kém, hắn khi còn tại trong luyện linh sư hội thành Hắc Liên chưa bao giờ tiếp xúc với loại đan sư cấp thấp này. Lúc này Trần Thanh Huyên đang luyện một lô đan dược thất hoàng, nàng quát. Thêm lửa. Nhanh thêm lửa. Tôn Kỳ vội đút thêm hỏa mộc vào lò, thế nhưng trong lòng hắn lại cười khổ, lúc này mà thêm lửa có thể tăng tính linh động cho tinh dược nhưng lại sẽ gây ra nhiều tạp chất, sẽ rất khó thành đan, cho dù có thành đan thì cũng là phế đan. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói ra, hắn chỉ có thể âm thầm vận dụng thần thức điều chỉnh tinh dược để chúng từ từ kết hợp với nhau. Một lúc sau, Trần Thanh Huyên lại quát. Thu lửa. Tôn Kỳ lại rút đi một hỏa. Ngọn lửa nhỏ dần, sau đó chỉ còn lại than đỏ. Đan lô cũng nguội dần, Trần Thanh Huyên quát. Phước. Đan lô mở ra, một viên đan dược đen nhánh tròn trịa bay vào lòng bàn tay nàng. Trần Thanh Huyên ngắm nhìn viên đan, ánh mắt sáng ngời. Nàng vội nói. Đưa hồn nô tới đây. Tôn Kỳ dắt tới một hồn nô, Trần Thanh Huyên bóc lớp vỏ đan bỏ vào miệng hồn nô. Nàng căng thẳng, hai tay bóp chặt, cẩn thận quan sát màu của hồn nô. Vàng, cam, lục, lam, tím, đen. Sau đó hồn nô dừng lại không tiếp tục chuyển màu. Trần Thanh Huyên thấy vậy nhảy lên sung sướng. Thành công. Ta thành công rồi. Ta đã luyện được đan dược thất hoàng. Sau một hồi nhảy nhót vui sướng, Trần Thanh Huyên mới dừng lại, điều chỉnh lại trang phục cùng thái độ, nàng lúc này mới nhớ ra còn có Tôn Kỳ đang ở đây, nàng nói. Ngươi thật là phúc tinh của ta. Lúc trước ta luyện mãi không thành nhưng vừa có ngươi làm dược đồng, ta liền thành công. Tiểu ma đã nói tiểu ma rất may mắn mà. Tôn Kỳ cười đáp. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 153, khách đến từ Hắc Liên Thành. Trần Thanh Huyên lườm Tôn Kỳ một cái, rồi vứt cho hắn một túi ma thạch, nói. Đây là thưởng cho ngươi. Ngươi trở về trước, có chuyện ta sẽ gọi. Ta cần yên tĩnh suy nghĩ. Tôn Kỳ vui vẻ tiếp nhận túi ma thạch đi ra ngoài. Bên ngoài phòng luyện đan, Liễu quản sự còn đang đứng đấy chầu trực đợi lệnh, hắn thấy Tôn Kỳ đi ra không chút sức mẻ thì có chút ngạc nhiên. Vì bình thường trước đây, mấy tên dược đồng đi ra đều bị đánh một trận, hắn đứng bên ngoài đã chuẩn bị sẵn roi gậy chờ lệnh. Cũng không thể trách Liễu quản sự ngạc nhiên vì trong phòng luyện đan hoàn toàn cách âm với bên ngoài. Tôn Kỳ nhìn hắn cười nói. Liễu quản sự có thể dẫn ta trở lại chỗ ở. Liễu quản sự sau một chút thất thần, thì chợt tỉnh lại, hắn hỏi. Tiểu thư không có lệnh gì ư? Tôn Kỳ gật đầu nói. Tiểu thư nói cần yên tĩnh suy nghĩ, để ta trở về trước. Nghe Tôn Kỳ nói, Liễu quản sự lại càng rối hơn, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tôn Kỳ hiểu tâm tư của Liễu quản sự nên nói thêm. Tiểu thư luyện thành công đan dược thất hoàng. Liễu quản sự lúc này ồ. Lên một tiếng thông hiểu mọi sự, sau đó hắn vui vẻ dẫn Tôn Kỳ trở về nơi ở, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu tỏ vẻ thân thiện. Khi đưa Tôn Kỳ trở lại chỗ ở, hắn lập tức đi gặp các trưởng lão báo cáo, dù sao đây cũng là một chuyện tốt, các vị trưởng lão nghe được hẳn sẽ rất vui. Khi Tôn Kỳ trở lại chỗ ở cũng gây chú ý cho bọn dược đồng tại đây. Trần Lãng dẫn đầu đám dược đồng chặn đường Tôn Kỳ, hắn mở miệng hỏi. Ngươi vì sao có thể bình an trở về? Cút. Tôn Kỳ liếc hắn, không thèm để ý nói. Hừ. Ngươi dám nói với ta như vậy, ngươi muốn ăn đòn phải không? Trần Lãng hừ lạnh nói. Ngươi dám đụng đến ta sao? Nếu như tiểu thư gọi ta luyện đan, ta mà có chút nào bị thương thì các ngươi chịu được lửa giận của tiểu thư sao? Tôn Kỳ làm ra vẻ cao ngạo nói. Trần Lãng nghe lời này thì nhíu nhíu mày, lời này ý vị là Tôn Kỳ được tiểu thư coi trọng, cũng có nghĩa là tiểu thư đã luyện thành đan. Hắn nghi ngờ hỏi lại. Tiểu thư đã luyện thành đan? Người đoán xem. Tôn Kỳ nhún vai không trả lời thẳng. Sau đó Tôn Kỳ rẽ ra đám dược đồng đi vào trong phòng mình. Đám dược đồng cũng không có ngăn cản, một tên lại gần Trần Lãng hỏi. Trần ca, hắn thật là may mắn vậy sao? Trần Lãng hừ lạnh. Cái này có thể do tiểu thư nhiều lần luyện đan, đến lần này thì thành công cũng là điều dễ hiểu. Không ngờ lại đúng vào lúc tên tiểu tử kia làm dược đồng. Đám dược đồng nghe vậy thì cùng gật đầu, giải thích này là hợp lý nhất. Tôn Kỳ ngồi tại trong phòng tĩnh tâm suy nghĩ. Qua chuyện luyện đan vừa rồi, hắn có thể thấy được Trần Thanh Huyên đã bị dẫn đi đan đạo đường vòng. Là một đan sư chính thống sẽ không cần đến dược đồng. Nếu có minh sư dạy bảo sẽ nói cho bọn hắn biết, một đan sư cần chính tay xử lý đan lô, xử lý thảo dược, tự tay thêm lửa bớt lửa, điều này giúp cho đan sư hiểu sâu rộng hơn về đan đạo, đặt căn cơ vững chắc cho tiến cấp sau này. Nếu như là hệ thống đan đạo của hắn thì còn cần đan sư tự bản thân đi hái thảo dược, tự mình thử dược, tự dùng dị hỏa luyện đan, như thế thì căn cơ sẽ càng vững chắc. Lại nói mỗi đan sư thường có những bí mật riêng không thể tiết lộ, có một dược đồng bên cạnh có thể làm lộ bí mật của bọn họ. Trần Thanh Huyên đan đạo bị dẫn đi đường vòng vào lối rẽ, thành tựu đan đạo cao nhất sẽ chỉ dừng lại tại đan sư cửu cấp. Cố gắng cả đời cũng không thể tiến thêm, mà cũng chỉ thuộc dạng đan sư cửu cấp bình thường. Với trình độ đan đạo như vậy thì còn lâu Trần Thanh Huyên mới có thể tiếp xúc được với luyện linh sư hội thành Hắc Liên. Tôn Kỳ đành từ bỏ lợi dụng Trần Thanh Huyên tiếp xúc với luyện linh sư hội thành Hắc Liên, vẫn nên tập trung vào việc trộn tạo hóa mẫu thổ làm chính. Một buổi sáng ba ngày sau, Liễu quản sự xuất hiện tại trong sân nhà ở dược đồng. Lần này tiểu thư cần một dược đồng, ai tự nguyện? Liễu quản sự nhìn đám dược đồng nói. Hắn thật ra cũng có chút khó hiểu, trước đó Sùng Chính làm dược đồng đã giúp tiểu thư luyện thành đan dược, theo lý thì tiểu thư sẽ tiếp tục chọn Sùng Chính. Thậm chí từ đó về sau Sùng Chính có thể trở thành dược đồng chính thức của tiểu thư, nhưng tại sao bây giờ tiểu thư lại muốn chọn dược đồng khác? Hắn đâu biết được rằng chính câu nói tiểu ma rất may mắn của Tôn Kỳ đã đụng chạm đến lòng tự ái của Trần Thanh Huyên, khiến nàng muốn chứng minh cho Tôn Kỳ thấy nàng là dựa vào thực lực không phải dựa vào may mắn luyện đan. Đám dược đồng nghe Liễu quản sự hỏi thì có chút ngẩn ra, chuyện gì thế này? Vì suy nghĩ của bọn họ cũng không khác Liễu quản sự là mấy. Nhưng mà nghi ngờ là nghi ngờ, cơ hội đến thì phải bắt lấy. Đám dược đồng nhao nhao lên tiếng. Ta, để ta đi. Sư huynh đã là dược đồng của Trần Chân trưởng lão hai lần này để cho đám dược đồng mới bọn ta. Lời này rất đúng. Các vị sư huynh xin đừng tranh giành. Không thể nói như vậy. Lần này tiểu thư tiến cấp đan sư, sự việc quan trọng, vẫn là để đám dược đồng cũ có kinh nghiệm như bọn ta làm thì tốt hơn. Nhìn đám dược đồng tranh nhau mà Liễu quản sự lắc đầu, lúc trước nghe nhắc đến làm dược đồng cho Thanh Huyên tiểu thư thì tên nào cũng đùn đẩy, bây giờ biết được tiểu thư luyện đang thành công thì tên nào cũng tranh giành làm dược đồng. Cuối cùng thì Trần Lãng vẫn là lực áp tất cả, tranh thủ được vị trí dược đồng này. Hắn vốn là dược đồng của đại trưởng lão, quyền uy đã là số một trong đám dược đồng, vốn dĩ không cần tranh giành vị trí dược đồng cho Thanh Huyên tiểu thư, lại nói cho dù hắn có giúp Thanh Huyên tiểu thư luyện đan thì cũng không thể trở thành dược đồng chính thức của tiểu thư. Vì hắn đã là dược đồng của đại trưởng lão, được đại trưởng lão cho Thanh Huyên tiểu thư mượn dùng. Nhưng hắn vẫn tranh giành vị trí này vì có thể giúp Thanh Huyên tiểu thư luyện thành đan chắc chắn sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Ai lại không muốn có nhiều tiền cơ chứ? Sau đó Trần Lãng cùng Liễu quản sự rời đi. Một ngày sau bọn họ trở lại, đúng hơn thì Trần Lãng được khiêng trở lại. Không nói cũng biết Thanh Huyên tiểu thư luyện đan thất bại, Trần Lãng bị một trận như tử. Có lẽ Thanh Huyên tiểu thư còn nể mặt đại trưởng lão mà không đuổi ra ngoài hay đánh chết. Lại một ngày sau đó, Liễu quản sự trở lại chọn một dược đồng khác. Lần này cũng là một dược đồng của trưởng lão nào đó. Sau đó, kết quả của hắn cũng không khác gì Trần Lãng. Tiếp đó lại một tên khác được khiêng về. Rồi lại một tên nữa. Lại một tên nữa. Bây giờ thì đám dược đồng khi nghe tên Thanh Huyên tiểu thư đã sợ co rúm. Nào còn có chuyện tranh giành làm dược đồng như trước. Liễu quản sự nhìn đám này lắc đầu. Ngày hôm sau, Liễu quản sự trở lại, đám dược đồng co rúm lại với nhau nhìn hắn có chút sợ. Liễu quản sự xua tay nói. Các ngươi sợ gì chứ? Lần này tiểu thư gọi Sùng Chính. Đám dược đồng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhún vai làm như không có chuyện gì, hắn đi theo Liễu quản sự. Đến phòng luyện đan của Trần Thanh Huyên, nàng lúc này đang ngồi tại bàn đá nhìn Tôn Kỳ có chút âm trầm. Nàng lúc trước có chút tự ái với câu nói của Tôn Kỳ nên sau đó đã chọn dược đồng khác thế, nhưng kết quả lại khiến nàng thất vọng, nàng liên tục luyện đan thất bại, không thể lại một lần luyện thành. Bây giờ nàng gọi lại Tôn Kỳ, muốn xem trước đó là ngẫu nhiên hay Tôn Kỳ thật sự may mắn. Trần Thanh Huyên lại bắt tay vào luyện đan với sự trợ giúp của Tôn Kỳ. Kết quả là nàng lại luyện thành đan. Trần Thanh Huyên cầm viên đan nhỏ trong tay vân vê suy nghĩ, nàng đã không còn vẻ vui mừng như lần đầu mà là tràn ngập nghi ngờ. Rốt cuộc là sao? Có liên quan gì đến Tôn Kỳ không? Là do may mắn ngẫu nhiên. Nàng không thể nghĩ ra được lời giải thích xác đáng. Trần Thanh Huyên lại bắt tay vào luyện đan và rồi lại thành công. Sau đó nàng tiếp tục thử nghiệm luyện đan. Cuối cùng nàng rút ra kết luận, Tôn Kỳ quả thật mang lại vận may cho nàng. Có hắn bên cạnh có thể không được 100% thành đan nhưng xác suất phi thường cao, cao đến đáng sợ. Nhưng có một vấn đề là chỉ khi nào trong phạm vi 10 thước quanh Tôn Kỳ thì may mắn mới đến với nàng. Điều này thật sự làm Trần Thanh Huyên cũng không biết vì sao. Cũng chỉ có thể giải thích bằng hai chữ may mắn. Từ khi có Tôn Kỳ trợ giúp, Trần Thanh Huyên dường như có thêm tự tin, tâm tình biến tốt rất nhiều. Địa vị của Tôn Kỳ cũng vì thế mà được tăng lên. Một ngày này khi Trần Thanh Huyên đang ngồi tại bàn đá đọc đan thư thì có thuộc hạ đến báo cáo. Có ba vị khách từ phương xa đến thành Ô Sào, nghe nói là một vị trưởng lão của Luyện Linh Sư Hội gọi Phùng Kỷ cùng với hai đồ đệ, các thủ lĩnh đứng đầu các thế lực đều ra tiếp đón. Một bữa tiệc sang trọng được bày ra. Phùng Kỷ trong lúc cao hứng đã nói sẽ tổ chức một buổi chứng nhận đan sư cho tất cả các đan sư thành Ô Sào. Đây đúng là một tin tức nặng ký với bất kỳ đan sư nào trong thành. Nên biết trong thành Ô Sào không hề có chi nhánh Luyện Linh Sư Hội. Có lẽ vì Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên không thèm để ý đến một nơi xa xôi như thành Ô Sào nên cũng lười mở chi nhánh. Vậy nên đan sư trong thành muốn chứng nhận đan sư thường sẽ đi đến các thành gần đó. Bây giờ Phùng Kỷ muốn tổ chức chứng nhận đan sư làm sao đám đan sư lại không kích động cho được. Thậm chí nếu như bọn hắn biểu hiện tốt, bộc lộ ra tiềm năng, nói không chừng Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên sẽ cân nhắc mở chi nhánh tại đây. Còn trong mắt đám lão đầu thì biết, đây thật ra là muốn kiểm tra trình độ của An Tịnh Quyên. Tổ chức chứng nhận đan sư cho toàn thành chỉ là tiện thể mà thôi, nhưng dù sao đây cũng là một cái cơ hội, có còn hơn không? Đám lão đầu hao hết tâm tư thuyết phục Phùng Kỷ, thậm chí bỏ ra không ít thứ cũng là vì tranh thủ một cơ hội này. Trần Thanh Huy nghe xong thì đôi mắt rực sáng. Nàng tưởng chừng sẽ mãi mãi bị An Tịnh Quyên bỏ xa, nhưng không ngờ nàng vẫn còn một cơ hội. Nếu như biểu hiện tốt, nàng cũng có thể như An Tịnh Quyên gia nhập Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên. Tôn Kỳ thì ánh mắt trầm ngâm. Kế hoạch của hắn có thể sẽ phải thay đổi một chút. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 154, thăm dò. Tại trong một nghị trường lớn được cải tạo thành phòng luyện đan chứng nhận đan sư. Các đan sư muốn chứng nhận đã đứng sẵn vào vị trí, có hơn 200 tên đan sư cùng lúc chứng nhận. Đan sư có già, có trẻ, có nam, có nữ đủ mọi thành phần. Ai cũng mang tâm trạng háo hức, chờ mong. Khán giả xung quanh vây đông nghẹt phòng luyện đan. Trên đài cao, thành chủ Ô Sào Thành ngồi vào vị trí chủ nhà, bên cạnh là Phùng Kỷ, tiếp đó là các thủ lĩnh đứng đầu các thế lực. Có thể nói đây là một buổi thịnh hội hiếm gặp tại thành Ô Sào, ai cũng không muốn bỏ lỡ lần thịnh hội này. Các vị thủ lĩnh thì tranh thủ cơ hội móc nối với Phùng Kỷ, đám đan sư thì nhân cơ hội chứng nhận đan sư, đồng thời hy vọng có thể trước mặt Phùng Kỷ biểu hiện ra thiên phú, biết đâu lại được một danh ngạch vào Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên. Đám khán giả thì chủ tâm muốn tham gia cuộc vui. Tôn Kỳ ngước mắt nhìn lên đài cao, hắn muốn xem vị Phùng Kỷ trưởng lão kia có phải hắn quen biết. Nếu như là quen biết thì có thể nhờ báo tin cho đại ca, nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Hắn không hề quen mặt tên Phùng Kỷ này. Trưởng lão Phùng Kỷ là một tên mặt chuột, gò má cao, mắt như lương, trên mép có hai sợi râu dài như râu cá trê. Nhìn sơ thôi cũng biết là hắn là kẻ tham lam, gian xảo. Lúc trước tại Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên, Tôn Kỳ chính là khinh thường những kẻ như thế này, cho dù hắn muốn làm quen với Tôn Kỳ thì Tôn Kỳ cũng ghét bỏ. Phùng Kỷ đứng trên đài cao, trịnh trọng tuyên bố. Hôm nay, Phùng Mỗ may mắn đến thành Ô Sào, nhận được sự tiếp đón nồng hậu của thành chủ và mấy vị gia chủ. Phùng Mỗ cũng muốn làm một ít gì đó cho thành Ô Sào. Vậy nên Phùng Mỗ tổ chức buổi chứng nhận đan sư hôm nay, chỉ cần có ai biểu hiện xuất sắc. Sẽ được Phùng Mỗ dẫn tiến vào Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên. Nghe được dẫn tiến vào Luyện Linh Sư Hội thành Hắc Liên, đám đan sư ở dưới kích động không thôi, đám khán giả cũng hò hét hưởng ứng. Thành chủ và mấy vị gia chủ thì mắng lão hồ ly, rõ ràng là bọn hắn phải thuyết phục khô cả miệng rồi còn bắt bọn hắn bỏ ra không ít đồ, sau đó mới chịu tổ chức lần chứng nhận đan sư này. Vậy mà tên Phùng Kỷ lại nhận hết công lao về mình, tuy là nghĩ như thế nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể mỉm cười thuận theo. Chờ đám đông dừng kích động, Phùng Kỷ lại nói về các quy định khi chứng nhận đan sư rồi ra lệnh bắt đầu. Cả hội trường trở lại yên tĩnh, đám đan sư nỗ lực luyện đan, đám khán giả thì xì xầm thì thầm. Trần Thanh Huyên lúc này chọn một chỗ bìa ngoài phòng chứng nhận đan gần khán giả, có Tôn Kỳ đứng gần đó. Trải qua nhiều lần luyện đan, nàng thật sự tin vào sự may mắn của Tôn Kỳ nên nàng mới chọn vị trí này. Thời gian luyện đan là 3 ngày nhưng mới chỉ qua một canh giờ đã có tiếng nổ lô bành, bành. Phùng Kỷ liếc qua, thầm cười trong bụng, một lũ kém cỏi cũng đòi mơ mộng gia nhập Luyện Linh Sư thành Hắc Liên. 3 ngày thời gian rất nhanh kết thúc, có hơn phân nửa số đan sư không thể hoàn thành kiểm tra chứng nhận đan sư, trực tiếp bị loại. Số đan sư còn lại qua sự kiểm tra của Phùng Kỷ cùng hai đệ tử của mình thì đa phần không đạt tiêu chuẩn, có thể thấy được trình độ luyện đan tại thành Ô Sào thật sự quá kém. Một lúc sau, cuối cùng đến phiên An Tịnh Quyên, tất cả đều nín thở chờ kết quả. Phùng Kỷ bóc lớp vỏ đan cho vào miệng hồn nô. Hồn nô nhanh chóng chuyển sang màu lam nhạt. Phùng Kỷ nở nụ cười tuyên bố. Đan dược thất hoàng trung giai, An Tịnh Quyên chứng nhận đan sư thất hoàng trung giai thành công. Hai tên đồ đệ của Phùng Kỷ chắp tay cười nói. Chúc mừng sư muội. Đa tạ hai vị sư huynh. An Tịnh Quyên mỉm cười đáp lễ. Lời đối thoại này chất chứa ý gì cũng không cần nói, đám khán giả vỗ tay reo mừng, cuối cùng thì thành Ô Sào cũng có một thiên tài đi vào luyện linh sư hội thành Hắc Liên, bọn hắn cũng cảm thấy vinh dự lây. Thành chủ và các gia chủ khác thì không ngừng tán dương, chúc mừng gia chủ An gia. Trần Thanh Huyên nhìn thấy cảnh này thì siết chặt tay, nàng cảm thấy ganh tị, nàng nhìn vào lọ đan của mình, hy vọng kết quả được như mong muốn. Tiếp sau đó kiểm tra lại không có ai nổi bật đáng chú ý. Đến phiên Trần Thanh Huyên, Phùng Kỷ vốn là cũng không mấy để ý nhưng lần thứ nhất kiểm tra đan dược của Trần Thanh Huyên là thất hoàng bình giai, lần thứ hai cũng là thất hoàng bình giai. Phùng Kỷ nhìn Trần Thanh Huyên thấy tuổi tác của nàng cũng tương tự An Tịnh Quyên, trình độ luyện đan cũng chỉ kém chút, nếu như mang đi bồi dưỡng cũng không tệ. Nhưng mà còn phải xem viên đan dược cuối cùng thế nào. Trần Thanh Huyên lúc này cũng căng thẳng tột độ, hai tay nàng không ngừng siết vào nhau. Phùng Kỷ bóc lớp vỏ đan bỏ vào miệng hồn nô, sau đó hồn nô nhanh chóng chuyển màu, đến màu đen thì dừng lại. Phùng Kỷ mỉm cười nói. Đan dược thất hoàng bình giai, Trần Thanh Huyên chứng nhận đan sư thất hoàng bình giai thành công. Trần Thanh Huyên nghe được kết quả thì không khỏi thở ra một hơi, chưa kịp ăn mừng thì lúc này Phùng Kỷ lại nói. Có muốn theo ta đến thành Hắc Liên không? Trần Thanh Huyên nghe được lời này thì sững sờ, sau đó vui mừng gật đầu lia lịa. Hai tên đồ đệ của Phùng Kỷ cùng tiến lên chúc mừng sư muội mới, An Tịnh Quyên cũng lên tiếng chúc mừng, Trần Thanh Huyên vui vẻ đón nhận tất cả. Khán giả lại được một lần hò reo vui mừng, thành Ô Sào của bọn họ không ngờ ngoài An Tịnh Quyên thì Trần Thanh Huyên cũng được chọn. Trên đài cao, gia chủ Trần gia thì vui cười híp mắt, các gia chủ khác không ngừng đến chúc mừng. Cả hội trường ai cũng mừng vui ra mặt, chỉ có Tôn Kỳ đứng tại một góc cười khổ, từ đầu đến cuối hắn không có một chút cơ hội tiếp xúc với Phùng Kỷ, chứ nói gì đến nhờ nhắn tin, còn Trần Thanh Huyên hoàn toàn đã quên đi tên dược đồng như hắn. Tiếp sau đó là tiệc tùng ăn mừng. Mấy ngày sau, Phùng Kỷ dẫn hai đồ đệ cùng An Tịnh Quyên và Trần Thanh Huyên đi. Tôn Kỳ tất nhiên là phải ở lại. Trần gia cũng thưởng cho hắn không ít ma thạch. Nhiều ngày sau đó, Tôn Kỳ khá nhàn hạ. Lại không có ai kêu hắn làm dược đồng, có lẽ vì bọn họ nghĩ Tôn Kỳ đã là dược đồng của Trần Thanh Huyên nên không tiện sai bảo. Nếu như bọn họ biết được chính nhờ Tôn Kỳ mà Trần Thanh Huyên mới được tuyển chọn thì bọn họ sẽ không thờ ơ như vậy. Đám Trần Lãng thì không ngừng xỉa xói, cô lập Tôn Kỳ. Bọn họ liên tục to to nhỏ nhỏ bàn chuyện tìm cách hại Tôn Kỳ. Một tháng sau, Trần Lãng tìm được cơ hội nhét một cây thảo dược quý dưới giường của Tôn Kỳ. Sau đó tri hô báo cáo với hình phạt đường. Hình phạt đường nhanh chóng tiến hành điều tra và tất nhiên mọi manh mối đều dẫn tới chỗ Tôn Kỳ. Mọi bằng chứng đều xác đáng, Tôn Kỳ không thể chối cãi, đáng lẽ hắn sẽ bị một trận đòn sau đó trục xuất khỏi Trần gia nhưng vì công lao trước đó nên chỉ bị một trận đòn, giáng chức làm quét dọn. Đám Trần Lãng nhìn Tôn Kỳ với ánh mắt vô cùng hả hê, không ngừng cười nhạo chế giảo. Sáng hôm sau, Tôn Kỳ lúc này đang cầm một cây chổi lớn quét sân, thỉnh thoảng lại xoa xao cái mông. Hỏa Hỏa cười hắc hắc, truyền âm. Không ngờ nha. Ngươi cũng có ngày bị đánh như vậy. Nếu không phải vì tạo hóa mẫu thổ thì mấy trò vặt của bọn họ, ta làm sao mắc phải chứ? Tôn Kỳ lúc này vẫn còn bực mình. Mấy trò tiểu mưu tiểu kế của bọn Trần Lãng làm sao qua được thần thức của Tôn Kỳ nhưng vì tạo hóa mẫu thổ, hắn đành giả ngốc đổi lấy một trận đòn cùng công việc quét dọn hạ cấp. Hắc hắc vậy nói xem, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hỏa Hỏa vừa cười vừa hỏi. Ta muốn đổi lại một công việc có thể đi lại trong phạm vi rộng như thế mới có lợi cho việc dò tìm tạo hóa mẫu thổ của ta. Tôn Kỳ giải thích. Hắc hắc vậy sao? Vậy thì chúc ngươi may mắn. Ta sẽ ở phía sau cổ vũ cho ngươi bằng một nụ cười thân thiện. Hắc hắc hắc. Hỏa Hỏa từ từ chìm vào trong ấn ký. Tôn Kỳ lắc đầu không để ý đến tên Hỏa Hỏa nữa, hắn vừa quét dọn vừa mở ra thần thức dò tìm. Tôn Kỳ đã có trong đầu một bản đồ tương đối của Trần gia, hắn đã đánh dấu mấy điểm nghi ngờ cần cẩn thận kiểm tra. Dừng lại. Nơi đây là bảo khố, không phận sự miễn lại gần. Một tên lính cầm giáo ngăn trước cửa nói. Vị đại ca này, ta là đi vào dọn dẹp. Tôn Kỳ từ tốn nói. Có lệnh bài không? Tên lính khác hỏi. Ta là vào dọn dẹp, làm sao có lệnh bài gì chứ? Tôn Kỳ cười khổ nói. Không có lệnh bài thì ai cũng không được vào. Đây là lệnh. Một tên lính gắt gỏng. Được rồi. Được rồi. Ta không thèm vào nữa. Cho chỗ này hôi chết các ngươi. Tôn Kỳ buông ra lời trách móc rồi quay đầu đi. Hắn lại đi đến chỗ khác. Nơi đây là phòng bế quan của gia chủ. Ai cũng không được vào. Ta là đến dọn dẹp. Dọn dẹp cũng không được. Nơi đây là thư phòng của đại trưởng lão, ngươi đến đây làm gì? Ta đến dọn dẹp. Được rồi, làm nhanh tay lên. Đại trưởng lão sắp đến thư phòng đọc sách rồi. Nơi đây là nơi ở của Trần gia thiếu phụ, cấm nam tử. Đại ca à, ngươi nhìn ta xem, ta chỉ là một ma linh. Ta vào dọn dẹp thôi mà. Ma linh nam cũng không được. Dọn dẹp đã có thị nữ. Nơi đây là từ đường Trần gia, cấm được lại gần. Ta vào dọn dẹp. Vào dọn dẹp cũng không được. Cút. Được rồi. Được rồi. Không cho thì thôi, cần gì phải nặng lời như vậy. Nơi đây là binh khố. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến dọn dẹp. Được rồi, nhanh tay lên. Tôn Kỳ lần lượt đảo qua các nơi khả nghi. Hỏa Hỏa lúc này truyền âm hỏi. Này, ngươi đã phát hiện ra nơi giấu tạo hóa mẫu thổ chưa? Có vài nơi ta không được vào kiểm tra nhưng qua biểu hiện của mấy tên lính, ta đã biết được tạo hóa mẫu thổ giấu ở chỗ nào. Tôn Kỳ trả lời. Ở chỗ nào? Hỏa Hỏa hỏi lại. Ngày mai ngươi sẽ biết. Tôn Kỳ cười bí hiểm nói. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 155, ai thông minh hơn? Trong đêm tối đen như mực, tại khu nhà ở của Dược Đồng. Trần Lãng đang ngồi tĩnh tọa trên giường, bỗng hắn khịt khịt mũi. Có một mùi thơm. Mùi gì thế này? Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, sau đó ngã vật xuống giường bất tỉnh. Không chỉ có Trần Lãng mà mấy tên Dược Đồng kia cũng gặp cảnh tương tự, đều lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tại trong một góc phòng, một ngọn lửa tí tách xuất hiện, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy và lan rộng. Chỉ qua mấy hơi thời gian ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn phòng, lúc này có gió nổi lên, ngọn lửa lập tức theo gió lan qua mấy căn phòng liền kề. Trong đêm tối, Trần Gia nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy một điểm sáng bao trùm toàn bộ khu nhà ở của Dược Đồng, ngọn lửa theo gió lan đến khu nhà ở Tạp Dịch. Đám Dược Đồng và đám Tạp Dịch bị ngọn lửa nuốt lấy nhưng vẫn không hề có tiếng kêu nào, tất cả bọn chúng đều đang chìm trong giấc ngủ mê man. Bọn chúng đã ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, bị thiêu chết mà không hề hay biết. Khi ngọn lửa đã nuốt hết khu nhà ở Tạp Dịch thì lúc này lính tuần tra mới phát hiện, bọn lính lập tức đổ chuông báo động. Cả Trần gia lập tức sao động bừng tỉnh, xuất hiện ngay tại hiện trường là ba tên tạo thể cảnh cường giả nhưng không có mặt của gia chủ Trần gia cùng đại trưởng lão. Gia chủ và đại trưởng lão đâu? Một tên tạo thể cảnh hỏi. Gia chủ đang bế quan, trước đó gia chủ đã dặn không có chuyện trọng đại thì không được làm phiền. Còn đại trưởng lão đã ra ngoài làm việc. Một tên tạo thể cảnh khác nói. Trận hỏa hoạn này tạm thời vẫn còn chưa lớn. Lão Mục ở đây chỉ huy binh lính dập lửa. Lão Khu chỉ huy một nhóm binh lính đề phòng cảnh giác có kẻ gian lợi dụng cơ hội. Ta sẽ dẫn binh đi canh chừng các trọng địa. Một tên tạo thể cảnh ra lệnh. Trần Mục và Trần Khu lập tức gật đầu nhận lệnh. Trần Mục nhanh chóng điều động một đội binh lính lấy nước dập lửa. Binh lính nối đuôi nhau lấy nước từ các giếng dập lửa. Một nhóm lính khác thì lấy cát hất vào đám lửa, một nhóm lính thì phá hủy một số công trình ngăn cho lửa lây lan, một nhóm lính khác thì nhanh chóng di tản những ai gần trận hỏa hoạn. Trần Mục đứng trên cao quan sát, đôi mắt hắn như chim ưng chú ý phía dưới. Trần Khu chỉ huy binh lính lập tức phong tỏa tất cả cửa ra vào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất cả quân lính dự bị cũng được điều động, mấy chỗ trọng điểm đều được tăng cường phòng thủ. Binh lính bắt giữ. Tra xét bất cứ ai có dấu hiệu bất thường, Khu một mực chăm chú tìm kẻ khả nghi. Tên tạo thể cảnh còn lại gọi là Trần Nghị, hắn đang chỉ huy quân lính tăng cường bảo vệ các trọng điểm như bảo khố, từ đường, binh khố, nơi ở của mấy vị quan trọng của Trần gia. Trần Nghị tự mình tọa trấn tại bảo khố, quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Có thể nói Trần gia lúc này như một nồi nước sôi, bên trong thì sôi trào nhưng bên ngoài thì vẫn không một ai biết chuyện gì. Trong một góc khuất nào đó, có âm thanh kêu cứu rên ra vang lên. Lúc này một tên lính đang xách một thùng nước đi dập lửa, hắn nghe được tiếng kêu cứu thì dừng lại, giỏng tai lắng nghe, hắn theo âm thanh từ từ đi vào trong góc tối, hắn mở miệng hỏi. Này, có ai ở trong đó không? Không hề có tiếng trả lời hắn. Tên lính lộ vẻ nghi hoặc, hắn gãi gãi đầu, cho rằng mình đã nghe lầm, hắn quay đầu đi. Nhưng mới đi được ba bước thì hắn ngã vật xuống bất tỉnh, một đôi tay từ trong bóng tối thò ra, kéo hắn vào trong. Chỉ vài tức hơi thở sau, tên lính đi ra từ trong góc khuất, trong đôi mắt ẩn ẩn tinh quang. Hắn cầm lên thùng nước tiếp tục đi dập lửa. Trận hỏa hoạn này kéo dài hết một đêm, đến sáng hôm sau mới được dập tắt. Trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà ở Dược Đồng, khu nhà ở Tạp Dịch, thiêu rụi một nửa khu nhà ở Thiếu Phụ Trần Gia. Trận hỏa hoạn qua đi để lại một đống tro than hoang tàn, thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng lách cách lửa cháy chưa tắt. Không có thứ gì còn hình dáng nguyên vẹn trong đám cháy, một số kim loại còn bị nung chảy thành kim dịch. Cả Trần gia thấm đẫm hơi nước cùng mùi tro tàn, đám binh lính dập lửa kẻ nào kẻ nấy toàn thân tro đen, mặt mày lấm lem. Nhưng mà trên mặt bọn hắn lại nở nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng dập được lửa. Sáng hôm nay khi đại trưởng lão trở về thấy Trần gia một bầu không khí căng thẳng, hắn lập tức triệu tập các vị trưởng lão hỏi chuyện. Tại trong nghị sự đường của Trần gia lúc này có đại trưởng lão, ba vị trưởng lão tạo thể cảnh cùng một số thành viên hạch tâm Trần gia. Đại trưởng lão trên ghế cao nhìn tất cả, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Là một trận hỏa hoạn, bắt đầu từ khu nhà ở của Dược Đồng sau đó lan sang khu nhà ở Tạp Dịch. Thiệt hại. Chết khoảng 100 tên Tạp Dịch và Dược Đồng cùng một ít binh lính trong lúc cứu hỏa bị chết. Tài sản bị thiêu rụi ước chừng 6.000 ma thạch. Có điều tra ra nguyên nhân? Chưa rõ nguyên nhân cụ thể, tạm kết luận là do tai nạn. Có gì bất thường? Bọn Dược Đồng và bọn Tạp Dịch nghỉ tại trong phòng toàn bộ bị thiêu chết, bọn họ không hề phát hiện ngọn lửa hay có sự phản kháng. Mãi cho đến khi lính tuần tra phát hiện thì ngọn lửa đã lan đến hết khu nhà ở Tạp Dịch. Các kẻ khác thế nào? Đệ đã phái binh tăng cường kiểm tra, bắt được 23 kẻ khả nghi. Đang chờ thẩm vấn. Mấy trọng điểm thế nào? Đệ lúc đó đã phái binh tăng cường, tự mình tọa trấn bảo khố. Không hề phát hiện bất cứ thiệt hại gì. Gia chủ vẫn đang bế quan sao? Đúng vậy. Có nên gọi ra gia chủ? Không cần. Gia chủ đang trong giai đoạn trùng kích cảnh giới quan trọng. Chuyện này chúng ta vẫn giải quyết được. Nói xong lời này thì đại trưởng lão đôi mắt lim dim, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Đám kia cũng yên tĩnh ngồi đợi lệnh. Sau một lúc đại trưởng lão mở miệng nói. Là tên trộm lần trước giở trò, hắn đã trà trộn vào trong đám binh lính hoặc tạp dịch. Hắn đang chờ thời cơ trộm đồ lần nữa. Lão Mục, người điều tra tất cả đám lính cùng tạp dịch, đệ tử Trần gia cũng phải điều tra qua không được bỏ sót bất kỳ ai. Nếu như có nghi ngờ ai, chém. Nếu có ai không hợp tác, chém. Nếu có ai trốn tránh, chém. Ngươi được toàn quyền hành sự. Lão khu điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, không được bỏ qua bất kỳ điều bất thường nào. Dừng lại một chút, đại trưởng lão nói tiếp với Trần Nghị. Ngươi tiếp tục tọa trấn tại bảo khố, ngoài ta ra thì không được cho ai vào. Cả ba vị trưởng lão lập tức nhận lệnh lui ra làm việc. Vậy là công việc tra xét tìm hung thủ tại Trần gia bắt đầu. Tôn Kỳ nếu như có thể ở đây sẽ vô cùng ngạc nhiên khi đại trưởng lão gần như đã nhìn ra được trọng tâm vấn đề. Hắn không phải tên trộm lúc trước nhưng mà hắn đã sư hồn tên trộm đồng thời cũng cùng mục đích với tên trộm. Lại nói hắn quả thật dựa vào đám cháy gây náo loạn Trần gia, trộm long tráo phụng. Hắn với thân phận tạp dịch đã bị chết trong trận hỏa hoạn. Hắn nhân lúc hỏa hoạn đã bắt một tên lính, sư hồn rồi thay thế tên lính đó. Tôn Kỳ lúc này đang theo một nhóm lính tuần tra. Hỏa hỏa truyền âm hỏi. Ta tưởng người gây ra náo loạn lớn như vậy sẽ nhân cơ hội đi trộm tạo hóa mẫu thổ, sao bây giờ lại thành thành thật thật đi làm lính tuần tra? Tôn Kỳ từ tốn truyền âm giải thích. Ngươi nghĩ như vậy là sai rồi. Những lúc nguy cấp nhất thì chúng ta thường có hai biểu hiện. Loại thứ nhất là vô cùng rối loạn, không biết phải làm cái gì, kẻ như vậy sẽ chết rất nhanh. Đây cũng là biểu hiện thường thấy, nhất là những kẻ thiếu kinh nghiệm. Loại thứ hai chính là đặc biệt bình tĩnh gấp nhiều lần bình thường. Những kẻ này thường đã trải qua nhiều sóng gió khó khăn, bọn hắn sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất. Ngươi nghĩ đám trưởng lão tạo thể cảnh Trần gia sẽ là loại thứ nhất hay thứ hai? Ta nghĩ là loại thứ hai. Hỏa Hỏa trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Không những bọn họ vô cùng bình tĩnh mà lại còn vô cùng thông minh. Tôn Kỳ nói. Lời này ý gì? Hỏa Hỏa hỏi. Gặp những lúc như hỏa hoạn, ngươi sẽ bảo vệ thứ gì đầu tiên? Tôn Kỳ hỏi lại. Ta vốn là lửa cần gì phải sợ hỏa hoạn chứ? Hắc hắc, nhưng nếu như ta là bọn ngươi thì ta sẽ bảo vệ tính mạng đầu tiên, sau đó bảo vệ thứ quý giá nhất. Hỏa Hỏa nói. Suy nghĩ của ngươi không sai. Bình thường chúng ta đều làm vậy. Nhưng mà đám trưởng lão Trần gia lại vô cùng thông minh. Bọn chúng suy đoán, trận hỏa hoạn này có thể do kẻ gian nào đó gây ra, ý đồ khó lường, có thể là nhằm trộm bảo vật trấn tộc của bọn họ. Vậy nên một tên trưởng lão tọa trấn tại bảo khố, thu hút sự chú ý của kẻ gian như muốn nói, đây chính là nơi cất giấu báu vật quý giá nhất Trần gia. Bảo khố không phải nơi cất giấu bảo vật sao? Cần gì phải ngụy trang như vậy? Hỏa Hỏa thắc mắc. Ngươi nên nhớ trước đó Trần gia đã bị trộm một lần nên bọn hắn sẽ đặc biệt cảnh giác. Bọn chúng đã mang bảo vật trấn tộc của mình di chuyển đến nơi khác. Vậy nên bọn hắn tạo ra giả tượng, muốn chúng ta tập trung chú ý vào bảo khố. Khiến chúng ta tránh xa khỏi nơi giấu bảo vật thật sự. Tôn Kỳ trả lời. Vậy bảo vật kia giấu ở đâu? Hỏa Hỏa hiếu kỳ hỏi. Tại ngay từ đường Trần gia. Tôn Kỳ khẳng định. Vì sao ngươi lại có thể khẳng định như vậy? Hỏa Hỏa hỏi lại. Vì mấy lý do sau. Thứ nhất chính là Tiểu U từng kể chuyện, có một thị nữ dọn dẹp từ đường làm đổ đèn dầu rồi bị đánh chết. Chuyện này sinh ra hai nghi điểm là, làm đổ đèn dầu làm gì đến mức độ bị đánh chết và trước đây có thể vào từ đường dọn dẹp. Lại nói trước đó khi ta muốn vào dọn dẹp từ đường thì bị ngăn cấm cùng thái độ gắt gỏng khác thường của lính canh từ đường so với lính canh nơi khác. Từ đó ta suy đoán, bảo vật kia đã chuyển vào từ đường mà không ai biết. Thị nữ kia theo như thói quen vào trong từ đường dọn dẹp, bị đám trưởng lão biết được nên tìm cớ đánh chết, đồng thời đám trưởng lão cũng trừng phạt mấy tên lính canh, rồi dặn bọn chúng tuyệt đối không cho ai vào từ đường với bất cứ lý do nào. Vậy nên đám lính canh mới ngăn không cho ta vào dọn dẹp, đồng thời có thái độ gay gắt hơn bình thường. Thứ hai chính là tên trưởng lão tọa trấn tại bảo khố, nhìn như rất bình thường nhưng ta phát hiện hắn thường xuyên dùng hồn lực càn quét khu từ đường, đây không phải là muốn nói. Tại từ đường còn có thứ quan trọng hơn cả bảo khố. Nếu như không phải ta có thần thức thì đã không phát hiện ra điều này. Thứ ba chính là bọn họ rất thông minh, có thể đứng trên lập trường của tên trộm để suy nghĩ nhưng đáng tiếc cho bọn hắn là ta cũng đứng trên lập trường của chính bọn hắn để suy nghĩ. Xí. Nói đi nói lại thì ngươi vẫn là tự khen mình. Hỏa Hỏa biểu môi khinh thường. Sau đó nó hỏi tiếp. Vậy ngươi định khi nào ra tay? Ngay lúc bọn hắn mất cảnh giác. Tôn Kỳ cười nói. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 156, trộm tạo hóa mẫu thổ. Đã 10 ngày trôi qua kể từ sự kiện Trần gia bị hỏa hoạn. Trần gia khắp nơi cảnh giác nghi ngờ, ai cũng bị qua thẩm vấn. Tôn Kỳ cũng bị tra hỏi hai lần nhưng tất nhiên là hắn không để lộ sơ hở gì. Tôn Kỳ lúc này đang đi tuần cùng mấy tên lính. Khi đi tuần tới chỗ từ đường Trần gia, hắn ầm thầm tách ra khỏi đội. Tôn Kỳ đi đến trước từ đường, nói với một tên canh gác. Trưởng lão cho gọi ngươi. Hai lại nữa sao? Đây đã là lần thứ tư rồi. Tên lính bị gọi thở dài. Hắc hắc, như vậy thì nhằm nhò gì? Ta bị gọi tới 5 lần. Tên lính bên cạnh cười nói. Tên lính bị gọi nhanh chóng đi ra khỏi vị trí, Tôn Kỳ lập tức đứng thế vào. Hỏa Hỏa lúc này lên tiếng. Ngươi chọn hiện tại ra tay sao? Phải. Tôn Kỳ trả lời. Hình như lúc này không thích hợp cho lắm. Bọn hắn vẫn đang tăng cường điều tra. Hỏa Hỏa nói. Chính là thời điểm này. Mấy ngày điều tra liên tục làm cho đa phần Trần gia cảm thấy mệt mỏi. Tất cả đều có giới hạn chịu đựng, bọn họ không thể mãi duy trì sự cảnh giác cao độ. quả bóng bơm căng thì cũng đến lúc xì hơi, không thể bơm căng mãi. Tôn Kỳ trả lời. Vậy còn đám trưởng lão thì sao? Hỏa Hỏa hỏi lại. Gia chủ Trần gia hiện tại đang ở bên ngoài, không phải đang bế quan như bọn hắn nói. Ta đã dùng thần thức dò xét qua phòng bế quan của gia chủ Trần gia, không hề có ai trong đó. Lại nói đại trưởng lão thường sẽ ở bên ngoài, cứ đến thời gian định kỳ thì trở lại thư phòng. Ta đã vào thư phòng của đại trưởng lão quét dọn, biết được sau tủ sách có một ngăn đặc biệt, bên trong là một số giấy tờ mua bán khoáng sản. Nếu ta đoán không lầm thì Trần gia vốn làm việc cho một thế lực hợp nhất cảnh, là nơi trung gian vận chuyển khoáng thạch từ Sơn Nguyên khu vào Hắc Liên khu, nhưng mà Trần gia gần đây cấu kết với thế lực khác, gian lận khoáng thạch. Gia chủ tại bên ngoài và đại trưởng lão thường ra ngoài chính là vì chuyện này. Vậy nên đây là lúc thích hợp hành động nhất khi cả gia chủ và đại trưởng lão Trần gia đều không tại. Tôn Kỳ từ từ giải thích. Trong lúc Tôn Kỳ cùng Hỏa Hỏa đang nói chuyện thì tên lính canh bên cạnh bỗng ngã vật xuống đất bất tỉnh. Tôn Kỳ nhanh chóng đỡ hắn lên, để hắn dựa vào tường giống như đang ngủ. Tôn Kỳ lúc này bước vào trong từ đường Trần gia. Hắn phóng thần thức tỏa ra xung quanh. Một trận pháp dưới chân hiện lên trong đầu Tôn Kỳ, hắn nhếch mép cười, cẩn từng bước chân tiến lên, tránh cho kích hoạt trận pháp. Từ đường Trần gia không lớn, chỉ 30 bước chân là Tôn Kỳ đến được trước nơi để bài vị tổ tông Trần gia, có hơn 50 tấm bài vị. Phía trước mỗi bài vị sẽ đặt một lư hương nhỏ. Tôn Kỳ dùng thần thức quét tất cả khu để bài vị, sau đó dừng lại tại một tấm bài vị. Tôn Kỳ nhấc lên tấm bài vị này, ở dưới có một cái hộp nhỏ. Tôn Kỳ thân thức đâm xuyên vào trong hộp nhỏ, thấy bên trong là một khối bùn nhão màu nâu. Hỏa Hỏa, ngươi cảm thấy thứ bên trong có phải thứ chúng ta cần? Tôn Kỳ hỏi. Không sai. Ta cảm thấy có một cổ khí tức khởi nguyên giống ta. Hỏa Hỏa trả lời. Vậy thì được rồi. Tôn Kỳ nhếch mép cười. Tôn Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc hộp truyền linh khí vào trong, lúc đầu không có chuyện gì nhưng đột nhiên giống như là có một lỗ xoáy tham lam hút lấy linh khí. Tôn Kỳ mỉm cười nhấc lên chiếc hộp, bên dưới chiếc hộp là một viên gạch đỏ. Tôn Kỳ lấy đi viên gạch, sau đó để chiếc hộp lại chỗ cũ, rồi hắn đặt bài vị lại như bình thường. Tôn Kỳ lui ra khỏi phòng từ đường, hắn lẩm bẩm, đã qua 12 tức thời gian. Chỉ 8 tức nữa là sẽ có một đội tuần tra đi ngang qua đây. Ta phải nhanh chóng rời đi. Hỏa Hỏa lúc này khó hiểu hỏi. Vì sao là viên gạch mà không phải là chiếc hộp? Tôn Kỳ vừa nhanh chân chạy vừa giải thích với Hỏa Hỏa. Vì lúc trước bọn thần chủ từng nói, tạo hóa mẫu thổ là lõi tế đàn triệu hoán, vô cùng quan trọng. Tạo hóa mẫu thổ có thể tùy ý biến đổi hình dạng và đặc biệt nó có tính hấp thụ năng lượng. Ta vốn không tin tưởng bọn Trần gia nên mới thử truyền linh khí kiểm tra, không ngờ viên gạch này lại hấp thụ hết linh khí còn chiếc hộp kia thì vẫn trơ ra. Ngươi thử cảm nhận xem có phải viên gạch có khí tức khởi nguyên giống ngươi. Ta đã kiểm tra rồi. Chính xác là nó. Hỏa Hỏa đạm mạc trả lời. Bọn Trần gia tạo giả tượng để chúng ta tập trung chú ý vào bảo khố. Tại từ đường bố trí không nhiều lính canh nhưng lại bố trí nhiều cơ quan bẫy rập, chiếc hộp kia hẳn cũng là một cái bẫy. Đáng tiếc không lừa được ta. Tôn Kỳ cười nói. Xí. Ngươi lại tự khen mình rồi. Mà hình như người lạc đường rồi, cửa ra hướng bên kia mà. Hỏa Hỏa nói. Ta không lạc đường, ta mục tiêu không phải là hướng cửa ra. Tôn Kỳ cười nói. Hỏa Hỏa. Một lúc sau, Tôn Kỳ hỏi. Này, ngươi không định hỏi vì sao à? Xí. Ta không thèm hỏi. Để cho ngươi nghẹn trong bụng tức chết. Hỏa Hỏa lườm nguyết Tôn Kỳ. Tôn Kỳ cười khổ, nói. Ngươi còn nhớ lúc trước Tiểu U từng kể chuyện trưởng lão Nguyên gia lén phén với thiếu phụ Trần gia nhưng khi Trần gia gùa vào phòng bắt quả tang thì lại chỉ thấy một mình thiếu phụ Trần gia. Thì sao? Hỏa Hỏa hỏi. Ta đoán trong phòng thiếu phụ Trần gia kia có một đường hầm bí mật thông ra ngoài. Vậy nên bọn Trần gia mới không thể bắt quả tang tên trưởng lão Nguyên gia kia. Ta cũng định lợi dụng đường hầm bí mật này ra ngoài. Tôn Kỳ trả lời. Ngươi điên rồi. Ngươi không thể chỉ dựa vào một câu chuyện xó chợ mà suy đoán lung tung, lỡ đâu vị thiếu phụ kia thật sự là trong sạch thì sao? Hỏa Hỏa gắt gỏng nói. Cũng không thể trách được nó phản ứng mạnh như vậy vì dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến sinh tử, không thể chỉ nghe câu chuyện nào đó rồi suy luận ra kết quả. Trên đời này mọi thứ muôn hình vạn trạng, không thứ gì giống thứ gì. muốn nhìn rõ một vấn đề thì phải tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Rõ ràng chỉ dựa vào một vài lời kể mà có thể kết luận câu chuyện là việc làm ngu ngốc. Tôn Kỳ nhìn Hỏa Hỏa cười nói. Ngươi yên tâm. Ngươi thấy ta giống kẻ võ đoán lắm sao? Khi ta giả dạng làm lính cứu hỏa, lúc xông vào khu nhà ở của thiếu phụ Trần Gia dập lửa đã kiểm tra qua, quả thật phát hiện một thông đạo bí mật. Nhưng như vậy thì sao? Nên biết thiếu phụ kia cũng là một cường giả tạo thể cảnh, ngươi làm sao có thể vào phòng của nàng? Hỏa Hỏa nghi vấn. Ngươi quên ta đang làm binh lính sao? Tôn Kỳ cười nói. 50 tức thời gian sau, Tôn Kỳ đến được chỗ ở thiếu phụ Trần Gia. Hai tên lính chặn cầm thương chặn ngang lối đi, nói. Không phận sự miễn vào. Tôn Kỳ vội nói. Phát hiện lính canh từ đường Trần Gia bị đánh ngất, Trần Mục trưởng lão cho gọi. Tôn Kỳ lúc này còn đang nói thì có một giọng nói lanh lảnh từ bên trong biệt viện truyền ra. Ngươi nói lính canh từ đường bị đánh ngất sao? Đúng vậy. Tôn Kỳ khẳng định. Một thân hình thước tha từ trong biệt viện bay ra, truyền lời lại phía sau. Các ngươi canh giữ cẩn thận. Chú ý tất cả những ai khả nghi. Tôn Kỳ nhìn bóng hình kia đi xa mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ có đám tạo thể cảnh cường giả mới biết trong từ đường cất giấu bảo vật. Tôn Kỳ nhìn hai tên lính cười nói. Hai vị đại ca thật có diễm phúc, ngày nào cũng được ngắm mỹ nữ. Diễm phúc gì chứ? Bọn ta nào dám nhìn vào bên trong? Một tên lính nói. Đúng vậy à, nghe nói trước đó có một tên lính ngó nhìn bên trong, bị đánh cho một trận như tử rồi đuổi ra ngoài. Một tên lính khác nói. Hai, thật đáng thương cho thân phận thấp kém của chúng ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem ra làm hy sinh. Tôn Kỳ thở dài nói. Hai tên lính nghe Tôn Kỳ nói thì cũng thở dài thường thường, nhưng rồi một tên lính bỗng nói. Ngươi ở đây nói nhảm nhiều như vậy không sợ bị ăn đòn sao? Không sợ. Ta đang chờ. Tôn Kỳ cười nói. Chờ cái gì? Hai tên lính đồng loạt hỏi. Khi nói xong thì bọn hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, sau đó ngã vật xuống đất. Tôn Kỳ mỉm cười nói. Chờ các ngươi ngấm thuốc. Tôn Kỳ kéo hai tên lính dựa vào tường. Hắn đi thẳng vào trong, đến trước cửa căn phòng thiếu phụ kia. Tôn Kỳ nâng lên ổ khóa, trên đó còn một sợi tóc vắt ngang, nhìn như vô tình nhưng đây là một thủ thuật hết sức tinh vi nhằm phát hiện xem có ai vào phòng mình hay không. Sử dụng thủ thuật này có thể chứng minh một điều, thiếu phụ này có gian tình. Tôn Kỳ mỉm cười nói. Hỏa Hỏa, phóng lửa. Hỏa Hỏa bay ra, nó chính là thích nhất chuyện phóng hỏa đốt nhà. Nó lướt nhẹ qua ổ khóa cùng cánh cửa, ổ khóa lập tức tan chảy, cánh cửa bùng cháy. Tôn Kỳ đạp cửa đi vào, thần thức quét khắp phòng. Hắn lật lên tấm thảm dưới chân, một khe nắm cửa hiện ra. Tôn Kỳ nhấc lên cửa hầm, rồi chui xuống dưới. Phía trên căn phòng bắt lửa bùng cháy dữ dội, Hỏa Hỏa ở trên bay lòng vòng không ngừng phun lửa. Một lúc sau, nó nhận được lệnh triệu hoán từ Tôn Kỳ, nó lập tức quay đầu biến mất trong thông đạo đường hầm. 100 tức thời gian sau, có 4 bóng hình xuất hiện trên không đám cháy, một thiếu phụ nghiến răng két két tức giận. Quát con! Đến cả ta cũng dám gạt. Lâm Nguyệt! Đây cũng là chuyện tốt do ngươi làm. Ngươi tưởng bọn ta không biết ngươi có thông đạo bí mật giấu giếm tên kia. Trần Khu trách mắng. Tên trộm đã lợi dụng thông đạo này ra ngoài. Nếu như không bắt được hắn lấy lại bảo vật thì Lâm Nguyệt ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Trần Mục nói. Lúc còn sống ngủ đệ đối xử với ngươi rất tốt. Không ngờ lúc ngũ đệ mất ngươi lại đối xử với ngũ đệ như vậy. Trần Khu lại nói. Được rồi, chuyện đấy tính sau. Nguyệt muội, bây giờ ngươi nhanh dẫn bọn ta đến lối ra. Trần Nghị nói. Thiếu phụ tên Lâm Nguyệt bặm môi, cắn răng nói ra. Các ngươi theo ta. Nói xong nàng dẫn đầu bay ra khỏi Trần Gia, ba trưởng lão Trần Gia nối đuôi theo sau. Lại qua trăm tức thời gian sau thì bốn bọn họ đến nơi. Đây là chỗ khu dân nghèo. Nhà cửa lụp sụp, san sát, bẩn thỉu, hôi hám. Trần Gia khi đến đây, sắc mặt của bọn họ thật sự âm trầm vì lúc này cả khu dân nghèo đang chìm trong biển lửa. Một đám dân nghèo chạy trốn rối loạn như ong vỡ tổ. Đám Trần Gia nhìn nhau, bọn họ đã mất dấu tên trộm trong đám loạn dân này. Lâm Nguyệt lúc này mở miệng nói. Ta đã từng tiếp xúc với khí tức của hắn, chỉ cần gặp hắn lần nữa ta chắc chắn sẽ nhận ra. Trần Khu nghe lời này thì hừ lạnh, nghĩ thầm, hồ ly muốn thoát trừng phạt sao? Không dễ đâu. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 157, xóa dấu vết. Có hai trận hỏa hoạn đang đồng thời diễn ra, một tại Trần Gia, một tại khu dân nghèo. Trận hỏa hoạn tại Trần Gia nhanh chóng bị dập tắt, kẻ bên ngoài không mấy ai biết được. Còn trận hỏa hoạn tại khu dân cư nghèo đang bùng cháy dữ dội. Tất cả dân trong thành đang tập trung chú ý vào ngọn lửa này, tuy thế nhưng bọn hắn lại không có ý giúp đỡ. Dù sao thì bọn dân nghèo sống chết cũng không liên quan đến bọn hắn. Mà công việc dập lửa vốn là chuyện của phủ thành chủ, bọn hắn nhúng tay vào làm gì? Nhưng mà binh lính thuộc phủ thành chủ lại chậm chạp không đến, giống như là bọn hắn đang chờ lửa cháy xong thì mới tới dập lửa. Đám dân nghèo thì vẫn đang than khóc dậy trời, cầu xin binh lính tới dập lửa nhưng bọn lính cứ nhùng nhằng kiếm đủ mọi lý do. Đúng vào lúc này, Trần gia trưởng lão cùng Trần gia binh lính xuất hiện. Bọn họ như từ trên trời giáng xuống ra tay dập lửa, đồng thời cứu vớt nạn dân. Đám dân nghèo đang lúc chơi vơi như gặp được cọng rơm cứu mạng, cố bám víu lấy. Đám các thế lực khác nhìn cảnh này đôi mắt cũng giật giật khó hiểu, sao Trần gia lại tự nhiên tốt như vậy. Lúc này tại trên một đài cao, có mấy vị trung niên đang ngồi đàm đạo, đưa mắt nhìn về phía đám cháy. Thình lình trong đó là thành chủ cùng mấy vị gia chủ thế lực lớn. Trần gia từ lúc nào lại tốt bụng như vậy? Một vị gia chủ cười nói bằng giọng mỉa mai. Mấy ngày trước Trần gia cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Một vị gia chủ khác nói. Vừa rồi không phải Trần gia cũng có khói bốc lên sao? Trần gia chẳng lẽ dập lửa bị nghiện rồi nên bây giờ lửa bên ngoài cũng muốn dập? Trần gia hẳn là việc tốt không nhường ai. Muốn khuếch trương thanh thế đây mà. Bọn họ mỗi tên một câu, không biết đâu là lời thật lòng đâu là giả dối. Đám Trần gia thì tất nhiên là không phải tự nhiên tốt bụng giúp đám dân nghèo, đây là bọn hắn muốn phong tỏa khu vực truy tìm tên trộm, đồng thời cũng muốn xóa dấu vết thông đạo bí mật vì chuyện thông đạo này cũng không phải chuyện vinh quang gì. Trong lúc Trần gia đang vất vả dập lửa thì Tôn Kỳ đã trở lại nhà nghỉ của mình. Hắn đã trở lại hình dáng lúc mới vào thành. Lúc này hắn đang ngồi chờ đợi. Một lúc sau, có một lão giả bước vào, lão tên là Hứa Thiệu, chính là chủ nhà nghỉ Tôn Kỳ đang thuê. Hứa Thiệu lúc còn trẻ là một tên côn đồ cướp vặt, tích lũy cả đời mới mua được một khu đất nhỏ trong hẻm. Hắn dựng nhà rồi cho thuê, cũng coi như là một nguồn thu nhập ổn định giúp hắn sống đến hết phần đời còn lại. Hứa Thiệu vừa vào đến cửa đã thấy Tôn Kỳ đang ngồi chờ sẵn. Lão cười hắc hắc nói. Có phải Sùng Chính tiểu đệ gọi ta đến đây? Tôn Kỳ cười gật đầu, nói. Ta có nhờ bọn trẻ nhắn với Hứa lão, ta muốn tăng thời gian thuê nhà. Hứa lão có cầm theo chứng từ thuê nhà. Chứng từ là một loại giấy đặc biệt, bên trên có trận pháp. Hai bên khi thực hiện mua bán, trao đổi, cho thuê sẽ dùng loại giấy chứng từ này. Sau khi viết tất cả điều khoản lên giấy, bọn họ sẽ thả vào trong trận pháp một sợi hồn lực làm chứng. Mỗi bên sẽ giữ một phần chứng từ, nếu như có tranh chấp, phủ thành chủ sẽ dựa vào chứng từ này mà phán xử. Tôn Kỳ khi mới vào thành đã thuê căn nhà nghỉ này, hắn cũng tỉ mỉ lựa chọn đối tượng để thuê. Hứa Thiệu là một lão giả sắp chết, tu vi là luyện linh ngũ trọng, hắn bình thường ít tiếp xúc qua lại với ai nên không có nhiều bằng hữu. Căn nhà nghỉ của Hứa Thiệu nằm khuất tại một con hẻm nhỏ, không mấy được chú ý. Hứa Thiệu ngồi xuống ghế cười hì hì nói. Có mang, có mang. Tất nhiên là có mang theo rồi. Nói xong, lão lấy từ trong túi ra một cuộn giấy đặt lên bàn. Tôn Kỳ cũng lấy ra một cuộn giấy đặt bên cạnh. Bọn họ trao đổi cuộn giấy, cả hai kiểm tra cuộn giấy của đối phương. Thấy không có vấn đề gì thì cả hai cùng tiêu hủy chứng từ cũ. Hứa Thiệu lấy ra hai tờ chứng từ mới, vừa viết vừa nói. Lần này Sùng Chính tiểu đệ muốn thuê trong bao lâu? 9 tháng. Tôn Kỳ nói. Nhưng mà lần này Hứa lão phải giảm giá cho ta. Không được, không được, cái giá này đã là rất ưu đãi. Nhưng ta thuê tận 9 tháng, phải giảm chút ít chứ. Thuê nhiều hay ít thì ta cũng lấy giá này, không thể lại giảm. Hứa lão có biết chuyện hỏa hoạn khu bên cạnh, ta là rất sợ a. Yên tâm. Ta đảm bảo lửa sẽ không bao giờ cháy tới khu này. Hắc hắc. Hứa lão đừng nói chắc như vậy. Ta cảm thấy hôm nay lửa có thể cháy tại nơi này. Xui xẻo. Xui xẻo. Lời nói xui xẻo không được nói. Tôn Kỳ chỉ cười cười lại không nói nữa, Hứa lão vẫn đang cặm cụi viết chứng từ. Một lúc sau, Hứa lão dừng bút đưa chứng từ cho Tôn Kỳ rồi nói. Đọc đi. Nếu không có vấn đề gì thì truyền hồn lực vào làm chứng. Tôn Kỳ cầm tờ giấy phất phơ qua lại, vân vê nhẹ tay tờ giấy lập tức bốc cháy. Hứa lão thấy vậy tức giận, đập bàn đứng dậy quát. Ngươi đây là ý gì? Bỗng nhiên lúc này lão thấy đầu óc quay cuồng, thân hình lão đảo, lão chỉ tay Tôn Kỳ hỏi. Ngươi đã làm gì? Tôn Kỳ thở dài. Đáng tiếc. Độc dược còn lại không đủ để độc chết lão. Cũng may ta còn có phương án hai. Hứa lão nghe lời này biết là không ổn, lập tức quay đầu muốn chạy. Nhưng đúng vào lúc này ba thân hình bé nhỏ nhảy ra chặn đường, chính là bọn Tiểu U, Tiểu Phán, Tiểu Diêm. Hứa lão thấy vậy thì hét lớn. Cút! Đồng thời tu vi luyện linh ngũ trọng toàn lực bộc phát. Đám Tiểu U không hề sợ hãi, bọn nó mỗi đứa cầm một con dao nhỏ đối chọi với Hứa lão. Hứa lão vốn là tu vi cao hơn hẳn bọn Tiểu U nhưng do bị trúng độc cùng với tuổi già sức yếu nên không thể giải quyết được bọn Tiểu U, mặc dù như thế nhưng lão vẫn đang chiếm thế thượng phong. Tôn Kỳ thấy vậy thì thở dài, bọn Tiểu U kinh nghiệm chiến đấu còn quá thiếu không thể giải quyết Hứa lão trong thời gian ngắn được. Tôn Kỳ lập tức vỗ bàn nhảy vào chiến đoàn. Có sự gia nhập của Tôn Kỳ, Hứa lão lập tức rơi xuống hạ phong liên tục chịu đòn. Qua 30 tức hơi thở sau, Hứa lão lập tức bỏ mình ngã xuống. Tôn Kỳ lúc này sát khí trong mắt không giảm, hắn đưa ánh mắt nhìn đám Tiểu U. Đúng vào lúc này, Tiểu U nắm lấy tay của Tiểu Phán và Tiểu Diêm bay lùi ra xa, tu vi luyện linh nhị trọng toàn lực bộc phát. Xa xa Tiểu U nói vọng lại. Đa tạ ca ca đã giúp bọn ta. Bọn ta sẽ mãi không quên ơn ca ca. Ca ca không cần đuổi theo nếu không bọn ta sẽ phản kháng đó. Tôn Kỳ lúc này dần tán đi sát khí trong mắt, cười nói. Bọn ngươi sao lại nghĩ về ca ca xấu như vậy? Sau đó hắn cúi đầu thu thập đồ của Hứa lão, miệng lẩm bẩm, che giấu tu vi sao? Rất thông minh. Hỏa Hỏa lúc này nhảy ra nói. Có phải ngươi đã có kế hoạch giết bọn họ ngay từ đầu? Tôn Kỳ chỉ cười nói. Hứa lão cầm chứng từ, bên trong có một sợi hồn lực của ta nên ta phải tiêu hủy chứng từ đồng thời giết Hứa lão. Còn bọn Tiểu U cũng biết được ta có ý đồ với Trần Gia. Bất cứ ai trong số bọn họ bị Trần Gia bắt được đều sẽ không có lợi với ta. Vậy tại sao ngươi còn dốc lòng giúp đỡ bọn hắn tu luyện? Hỏa Hỏa chất vấn. Muốn bọn họ tuyệt đối trung thành thì phải bỏ ra một chút gì đó. Dù sao sau khi giết bọn họ, ta cũng sẽ thu lại mọi thứ. Tôn Kỳ lạnh lùng nói. Nhưng mà lần này ngươi để bọn chúng chạy thoát. Hỏa Hỏa nói. Cũng chưa chắc. Còn phải xem bọn nó có thể giải được độc kia không đã. Dù cho bọn nó đã hạn chế hít thở nhưng mà vẫn bị dính một ít. Với tu vi bọn nó thì đại khái tỷ lệ sống là 5-5. Tôn Kỳ giải thích. Ngươi không sợ bọn nó sẽ tiết lộ thân phận của ngươi sao? Hỏa Hỏa hỏi. Tiết lộ? Tôn Kỳ cười khẩy rồi nói. Nếu như bọn nó là kẻ thông minh thì bọn nó sẽ tránh Trần Gia càng xa càng tốt. Vì nếu như để Trần Gia biết được mối quan hệ giữa ta và bọn nó thì bọn nó mới là kẻ chết đầu tiên. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là lúc này, bọn nó đang trốn ra khỏi thành. Lời Tôn Kỳ không sai, lúc này Tiểu U, Tiểu Phán, Tiểu Diễm đang chui lỗ chó ra khỏi thành. Bọn Tiểu U vốn là ăn xin, trộm vặt làm sao có tiền giao nạp mỗi khi ra vào thành. Vậy nên bọn chúng đi theo một lỗ chó đào, đây chính là lối đi bí mật của bọn nó, không ai biết được. Tiểu Phán vừa bò vừa hỏi. Chị, vì sao chúng ta phải chạy trốn? Vì ca ca muốn giết chúng ta. Tiểu U trả lời. Chúng ta giúp hắn mà hắn lại muốn giết chúng ta, sau này ta mạnh rồi sẽ tìm hắn báo thù. Tiểu Diêm hậm hực tức giận nói. Tiểu U quay đầu gõ cái cốc. Lên đầu Tiểu Diêm nói. Không được nói như vậy. Ân đức của ca ca, chúng ta dùng tính mạng báo đáp cũng không đủ. Sao có thể nói đến báo thù? Từ nay ta cấm hai đệ không được nói đến báo thù, cả nghĩ cũng không được. Tiểu Phán và Tiểu Diêm không hiểu lời của chị mình lắm nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Tại trong thành Ô Sào lúc này. Đám lửa tại khu dân cư nghèo còn chưa dập xong thì tại một khu gần đó cũng bắt lửa bốc cháy. Đám trưởng lão Trần Gia đưa mắt nhìn nhau, lập tức bay đến chỗ mới cháy. Trần Mục nheo mắt, nói. Không bình thường. có khi nào là do hắn gây ra? Nếu vậy thì tại sao hắn lại đốt thêm đống lửa, chẳng khác nào làm bại lộ tung tích của mình? Trần Khu cũng hoài nghi. Đám trưởng lão Trần gia trầm tư khó hiểu, bỗng nhiên Trần Nghị sáng tỏ nói. Hắn muốn hủy dấu vết. Đây chính là nơi hắn từng sống. Dừng lại một chút, Trần Nghị vừa bay đi vừa nói. Hắn đang ra khỏi thành. Nhanh đi chặn các cổng thành. Lời của Trần Nghị không sai, Tôn Kỳ lúc này đang ra khỏi thành, tất nhiên là với một hình dạng khác. Tôn Kỳ liếc mắt thấy có vài tên thuộc hạ Trần gia đang đưa mắt dò xét tìm kẻ khả nghi. Tôn Kỳ vẫn bình thản lướt đi qua bọn hắn. Khi hắn sắp ra khỏi thành thì bỗng nhiên có một cố khí tức khủng bố ập tới, chính là khí tức tạo thể cảnh của Lâm Nguyệt. Nàng lơ lửng trên không, khí tức đè ép toàn trường khiến cho bọn họ lập tức cứng thân tại chỗ. Lâm Nguyệt đưa mắt liếc toàn bộ tìm kẻ khả nghi. Nhân tổ. Audio truyện.org. Chương 158, Vá Thiên Hải. Lâm Nguyệt trên không càng quét hồn lực, không bỏ sót bất cứ ai. Lúc này thủ thành thị vệ Giang Nan ngẩng đầu nói. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì? Nơi đây thuộc phủ thành chủ quản lý. Lâm Nguyệt dần thu lại khí thế, liếc tên thị vệ nói. Trần gia đang truy tìm thủ phạm phóng hỏa. Sự việc cấp bách nếu có đắc tội, Trần gia sẽ cáo lỗi với phủ thành chủ sau. Lâm Nguyệt là một nữ tử thông minh, nàng chỉ nói truy tìm thủ phạm phóng hỏa, cái lý do này rất chính đáng. Vừa có thể đường đường chính chính làm việc vừa có thể bảo vệ bí mật Trần gia. Đây quả là một lý do hoàn hảo. Nên biết trước đó xảy ra hỏa hoạn đã gây bức xúc trong đám dân nghèo, nhưng phủ thành chủ lại động binh chậm chạp chỉ có Trần gia là tích cực cứu hỏa. Vậy nên bây giờ Trần gia lấy cớ truy bắt tội phạm phóng hỏa sẽ nhận được sự ủng hộ của dân nghèo, nếu phủ thành chủ còn gây khó dễ không cho thì danh tiếng phủ thành chủ sẽ lập tức giảm sút. Phủ thành chủ cũng không ngại đám dân nghèo suy nghĩ ra sao, nhưng nếu có thế lực lớn muốn lợi dụng lần tai tiếng này của phủ thành chủ để làm loạn cũng là rắc rối không nhỏ. Đám thị vệ lúc này còn đang phân vân không biết làm thế nào, thì lệnh từ phủ thành chủ truyền đến, yêu cầu đám thị vệ thủ thành phối hợp với Trần gia truy tìm thủ phạm phóng hỏa. Đám thị vệ thủ thành sau đó phối hợp với Lâm Nguyệt kiểm tra đám dân ra vào. Tôn Kỳ bước tới bàn thị vệ giao ra mấy viên ma thạch, Lâm Nguyệt đứng ngay đấy, ánh mắt thâm thúy, quét nhìn Tôn Kỳ. Một lúc sau, Lâm Nguyệt lắc đầu, thị vệ lúc này ra lệnh. Đi qua. Tôn Kỳ bình tĩnh rảo bước đi xa. Lâm Nguyệt có lẽ không bao giờ ngờ rằng kẻ mà nàng truy đuổi vừa ngay tại dưới mắt nàng thoát đi. Nàng vốn tự tin có thể nắm bắt được khí tức của tên trộm kia. Nhưng đáng tiếc, Lâm Nguyệt gặp Tôn Kỳ. Tôn Kỳ vốn không tu ma khí, hắn chỉ dùng ma khí ngụy trang bên ngoài, nên hắn có thể tăng giảm ma khí tùy ý, đồng thời thay đổi tính chất ma khí. Với các ma tộc tu luyện ma khí, cho dù bọn họ có đè ép hay phóng thích ma khí thì cổ ma khí đấy cũng là phát từ bên trong cơ thể của bọn họ ra ngoài, và luôn có đặc trưng riêng. Tôn Kỳ cười khẩy đi xa. Vấn đề bốn nguyên tố khí, lửa, nước, đất đã được giải quyết, vấn đề bây giờ là làm sao vá thiên hải. Và một điểm quan trọng nữa là địa điểm để vá thiên hải. Nên nhớ thần chủ trước đó đã từng nói mở ra thiên địa thần thủy có thể gây động tĩnh không nhỏ. Làm không tốt chỉ sợ Tôn Kỳ chưa kịp vá thiên hải đã bị ma tộc kéo đến đập chết. Tôn Kỳ cần tìm một địa điểm an toàn, được che đậy tốt, không bị ma tộc chú ý. Trong đầu Tôn Kỳ lúc này hiện ra một cái tên vô cùng thích hợp. Tôn Kỳ lại tiếp tục hành trình lang thang cô độc. 3 tháng sau, tại gần biên giới Hắc Liên Khu và Sơn Nguyên Khu, Tôn Kỳ cuối cùng cũng tìm được địa điểm thích hợp. Trước mặt Tôn Kỳ lúc này chính là Ma Hoàng Sơn. Tôn Kỳ mỉm cười, tự nói. Quả nhiên dựa theo hướng di chuyển trước đó, ngươi sẽ đi đến đây. Cũng may là ngươi di chuyển không quá nhanh. Ma Hoàng Sơn chính là địa điểm vô cùng thích hợp để vá thiên hải vì không ai có thể đi vào Ma Hoàng Sơn ngoại trừ Tôn Kỳ, cho dù hắn có gây ra một số động tĩnh lớn cũng không sao. Ma Hoàng Sơn là vật vô chủ, thảo dược khắp nơi, loại khí đặc biệt nơi đây còn tốt hơn ma khí, có thể để cho Tôn Kỳ thoải mái hấp thụ. Uy hiếp duy nhất của Ma Hoàng Sơn chính là đại khủng bố kia, nhưng mà đã qua 100.000 vạn năm, đại khủng bố kia chắc chắn đã chết rồi. Vậy nên Ma Hoàng Sơn trở thành nơi hoàn hảo cho Tôn Kỳ vá thiên hải. Tôn Kỳ lúc này đang ở bên sườn núi hái thảo dược, Hỏa Hỏa lúc này cũng đi ra ngoài nhảy nhót. Lúc bình thường để tránh ánh mắt kẻ khác và cũng vì ghét ma khí mà Hỏa Hỏa thường trốn trong ấn ký trên tay Tôn Kỳ, nhưng mà tại Ma Hoàng Sơn, Hỏa Hỏa có thể thoải mái vui chơi. Tôn Kỳ cũng không rõ vá thiên hải cần làm như thế nào. có nguy hiểm gì. Vậy nên hắn tận lực chuẩn bị nhiều một chút. Và thứ hắn có thể chuẩn bị nhiều nhất lúc này chính là đan dược. Nửa năm trôi qua, Tôn Kỳ đã luyện được rất nhiều đan dược, đủ mọi chủng loại. Trong thời gian này Tôn Kỳ cùng với Hỏa Hỏa nghiên cứu xem như thế nào vá thiên hải. Qua nhiều lần tranh luận, bọn họ vẽ ra một quá trình mà theo bọn họ là tốt nhất. Bước đầu tiên là tích chứa khí, tức là dự trữ linh khí. Bước thứ hai sẽ dùng khí làm nguyên liệu nhóm lửa. Hỏa Hỏa sẽ hấp thụ linh khí rồi phóng thích hỏa năng của mình. Bước thứ ba là dùng hỏa năng để nung nóng toàn thiên hải. Sau đó sẽ dùng tạo hóa mẫu thổ lấp những khe nứt. Bước thứ tư là dùng thiên địa thần thủy gắn kết tạo hóa mẫu thổ vào thiên hải, đồng thời làm nguội thiên hải. Bốn bước này tuy nói ra đơn giản nhưng nguy hiểm trong đó vô cùng khó lường, bất cứ một bước nào trong đó cũng ẩn chứa nguy cơ, chỉ cần một chút sai lầm sẽ khiến hồn tiêu phách tán. Tôn Kỳ lúc này đang tĩnh tọa tại trong trung tâm lăng tẩm Ma Hoàng Sơn, hắn đang tập trung tinh thần, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Hỏa Hỏa lúc này nghiêm túc ngồi bên cạnh, lần này nó cũng phải hết sức tập trung. Tôn Kỳ nếu như xảy ra chuyện, Hỏa Hỏa không có chỗ nương tựa, có thể nó cũng sẽ chết. 10 ngày trôi qua. Tôn Kỳ mở mắt, quát. Chính là lúc này. Hắc động lập tức hiển hóa. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại đan điền, sau đó mở rộng đến đường kính một thước. Hắc động xoay tròn thôn phệ lấy ma khí trong ma thạch. Từng viên ma thạch nhanh chóng bị hút cạn ma khí, răng rắc vỡ ra. Ma khí được chuyển hóa thành linh khí. Tôn Kỳ vẫn để linh khí tích chứa trong hắc động chưa vội truyền lại thiên hải. Qua 20 tức thời gian, ma thạch đã bị hao hết. Tôn Kỳ lại vỗ túi bay ra rất nhiều đan dược. Những viên đan dược không ngừng bay nhập vào hắc động. Linh khí tích chứa trong hắc động căng phồng như muốn nổ ra. Tôn Kỳ vẫn đang cố gắng nén ép, tích chứa linh khí nhiều nhất có thể, mặt hắn lúc này căng cứng đỏ ửng. Lại qua 50 tức thời gian, Tôn Kỳ cắn răng quát. Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa hiểu ý, xung quanh nó bốc cháy, từng tia hỏa năng như sợi tơ lượn lờ trên cánh tay Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa bay vào đầu Tôn Kỳ, lơ lửng trên thiên hải. Hắc động lúc này thả ra cổ linh khí đã tích chứa. Linh khí như là một cơn lũ quét, ào tràn vào thiên hải. Hỏa Hỏa há miệng, hút lấy linh khí. Bụng của Hỏa Hỏa dần phình to, nó lúc này đang chuyển hóa linh khí thành hỏa năng, tích chứa trên cánh tay. Tôn Kỳ sắc mặt chuyển từ đỏ sang tái nhợt, vừa chuyển hóa năng lượng thành linh khí đổ vào thiên hải vừa để cho Hỏa Hỏa hấp thụ linh khí làm cho cơ thể của hắn phải chịu áp lực rất lớn. Thiên hải cũng bắt đầu rung rinh, từng khe nứt mở rộng, những khe nứt mới sinh ra. Có thể nói lần vá thiên hải này, Tôn Kỳ đánh cược bằng mạng sống của mình, không thành công ắt chết. Hỏa Hỏa cũng là chịu áp lực không nhỏ, thân hình của nó đang dần phình to như một quả bóng nhưng nó vẫn không ngừng hút lấy linh khí. Từng sợi hỏa năng lần lượt sinh ra lượn lờ quanh thân Hỏa Hỏa. Tôn Kỳ lúc này gian nan hỏi. Còn chịu được không? Vẫn tốt hơn ngươi. Hỏa Hỏa cũng là khó khăn đáp lời. Lại qua 30 tức thời gian sau, Hỏa Hỏa đã đến cực hạn, nó vội nói. Không được rồi. Ta đã đến giới hạn. Nói xong nó liền đưa tay về phía trước, vô số sợi hỏa năng bắn vào vách thành thiên hải. Cả thiên hải ầm ầm nổi sóng gió, thiên hải bị nung đỏ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hòa tan. Tôn Kỳ lúc này không ngừng ói ra từng ngụm linh khí. Nhưng Tôn Kỳ lại ngay lập tức thôi thúc hắc động thôn phệ đang dược bổ sung linh khí. Tôn Kỳ gian nan nói. Còn chưa được. Nhanh tung hết hỏa năng ra đi. Ngươi còn có thể chịu đựng được không? Hỏa Hỏa lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm ta còn rất tốt. Tôn Kỳ nói. Được. Hỏa Hỏa làm ra quyết định. Nó há miệng, từ trong bụng phun ra vô số tia hỏa năng. Thiên hải từ biển linh khí lập tức hóa thành biển lửa. Thiên hải nóng đỏ dần dần có dấu hiệu hòa tan. Khi thiên hải hòa tan, trên khuôn mặt Tôn Kỳ vặn vẹo đau đớn, Tôn Kỳ vẫn đang chịu đựng thống khổ vô cùng. Đúng vào lúc này, Tôn Kỳ cảm thấy thần thức của hắn đang dần suy yếu. Tôn Kỳ sắc mặt tái mét, biến cố không nằm trong tính toán xuất hiện. Thiên hải hòa tan làm thần thức cũng dần biến mất, không có thần thức thì không thể tạo hình cho tạo hóa mẫu thổ lấp đầy những khe nứt. Sinh tử nguy cấp, buộc Tôn Kỳ phải nhanh chóng đưa ra giải pháp. Hắn run run tay lấy tạo hóa mẫu thổ từ trong túi ra. Tôn Kỳ lấy thần thức bọc lại khối tạo hóa mẫu thổ, đưa vào trong thiên hải.

nhưng mà thiên hải không hề tiếp nhận linh khí mới đổ vào. Tôn Kỳ khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng, cơ thể hắn dần tan biến. Quá trình này chậm nhưng vẫn đang diễn ra. Đây chính là quy tắc tự nhiên, khi ngươi chết, thân ngươi sẽ hóa thành bụi tro, trả lại năng lượng cho thiên địa. Tôn Kỳ lúc này đã mất đi toàn bộ ý thức, hắn đã không thể làm được gì. Còn hỏa hỏa sau khi tiêu hao cực độ, nó đã tự động chìm vào trong ngủ say. Trong tòa lăng mộ này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Không ai có thể giúp được Tôn Kỳ. Có lẽ lăng mộ của 72 ma hoàng cũng chính là nơi chôn thân của Tôn Kỳ. Bên ngoài ma hoàng sơn, sau khi thiên địa thần thủy biến mất thì hơi nước cũng không tập trung lại nữa, mây đen trên cao cũng dần tan đi, mưa nhỏ dần, sấm chớp thỉnh thoảng mới xuất hiện. Đám vây quanh ma hoàng sơn ánh mắt sáng rực, bọn hắn biết mây đen sắp tan, cơ hội lên núi đã gần đến. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 160, khởi động lại thiên hải. Tại một cấm địa nào đó, có một đôi mắt mở ra. Đôi mắt nhìn về phương xa, xuyên thủng không gian, thời gian. Một giọng nói thì thầm vang lên, thiên địa cùng hợp. Để ta giúp ngươi một tay. Lúc này tại trên không tầng Hắc Vân ma giới, sấm chớp nổ ra đùng đùng, ánh sáng tụ hóa thành những thanh quang minh chi kiếm đâm phá tầng Hắc Vân. Tại bên dưới ma hoàng sơn, khi đám tham lam đang cố xông lên núi nhưng dù có cố gắng thế nào thì bọn hắn mãi mãi cách xa ngọn núi này. Không thể tiến gần nửa bước. Đúng vào lúc này, tầng Hắc Vân rạn nứt, có tên chú ý điều này, hắn giơ tay chỉ lên. Nhìn kìa! Là chuyện gì xảy ra? Đám bọn họ lập tức ngưng lại cùng nhìn lên trời. Tầng Hắc Vân đang nứt ra từng khe, từ trong khe nứt có ánh sáng tỏa ra. Các khe nứt xuất hiện ngày càng nhiều, như một cái mạng nhện. Một lão giả nheo mắt nhìn, sau đó giật mình kêu lên. Không tốt! Vừa nói xong, lão vội lùi thân phóng ra xa nhưng đúng vào lúc này tầng Hắc Vân vỡ nát ra, ánh sáng từ trên trời trút xuống. Đám bên dưới hoảng sợ chạy tán loạn. Những tia sáng như những thanh quang minh chi kiếm khi trút xuống liền dạo sát tất cả tội lỗi thế gian. Không một tên ma tộc nào có thể thoát được, đều bị hóa thành tro bụi dưới những thanh kiếm trừng phạt tội ác. Ánh sáng bao trùm toàn bộ ma hoàng sơn tạo thành một lối đi thông thiên địa vạn vật quy tắc thông qua lối đi này trút xuống ma hoàng sơn. Không chịu bất kỳ ngăn gì, thiên địa vạn vật quy tắc đi xuyên qua mọi ngăn cách đi vào trong lăng mộ ma hoàng sơn. Tất cả tụ lại hóa thành những sợi tơ mỏng chui vào trong đầu Tôn Kỳ. Những sợi tơ này tiến vào thiên hải liền đâm vào trong vách thiên hải hòa nhập vào trong. Mỗi khi có một sợi tơ đâm vào, thiên hải lại sáng lên một chút. Sau khi có rất nhiều sợi tơ đâm nhập vào trong làm thiên hải bừng sáng lên giống như được khởi động lại. Linh khí ào ào đổ vào thiên hải làm cho thiên hải càng lung linh lộng lẫy. Năm xưa, Tôn Kỳ mở thiên hải cần có thiên địa vạn vật quy tắc tẩy lễ mới mở ra được. Bây giờ Tôn Kỳ dựng lại thiên hải cũng cần có thiên địa vạn vật quy tắc tẩy lễ một lần nữa. Tôn Kỳ lúc này vẫn đang mê mang vô định, bỗng nhiên ngón tay của hắn nhúc nhích, khóe mắt giật giật. Lại qua một lúc nữa, một sợi thần thức sinh ra, rồi sợi thứ hai, thứ ba. Thần thức Tôn Kỳ dần khôi phục. Tiếp sau đó ý thức cũng được gọi dậy từ giấc ngủ say. Tôn Kỳ gian nan mở ra đôi mắt, hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Hắn tưởng rằng mình đã chết, như vừa đặt một chân vào tử môn quan, nhưng rồi hắn được kéo ra khỏi giấc ngủ ngàn thu. Tôn Kỳ kiểm tra thiên hải của mình. Hắn vui mừng phát hiện thiên hải đã hoàn toàn được chữa lành. Không những thế thiên hải còn được mở rộng hơn trước, từng sợi linh khí đang du động chảy vào thiên hải. Hắn lập tức thôi thúc hắc động tăng tốc xoay tròn thôn phệ. Từng đợt linh khí không ngừng đổ vào thiên hải, Tôn Kỳ lại điều khiển linh khí đi khắp toàn thân, thoải mái cơ thể. Một lúc sau, Tôn Kỳ chống tay ngồi dậy, vỗ túi bên hông, đang dược từ trong túi không ngừng bay ra nhập vào hắc động. Linh khí ồ ạt đổ vào thiên hải. Tôn Kỳ chậm rãi đứng lên, thần thức mở rộng. Mười thước, trăm thước, một dặm, mười dặm. Khi hắn càng quét bên ngoài 10 dặm thì hắn giật cả mình, thầm kêu, không tốt. Hắn cũng không ngờ động tĩnh lại lớn như vậy. Hắc Vân bị chọc thủng một lỗ lớn, ánh sáng trút xuống tàn phá bừa bãi ma địa. Nhưng hắn tại trong ma hoàng sơn vẫn bình yên vô sự. Tôn Kỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy mình vừa mới ngất đi một lúc khi mở mắt ra thì đã như vậy. Chẳng lẽ nói... Đây chính là động tĩnh lớn mà đám thần chủ nhắc đến khi mở Tịnh Ngọc Bình thả ra thiên địa thần thủy. Đây nào chỉ là động tĩnh lớn, rõ ràng là chọc thủng trời mà. Tôn Kỳ cảm thấy sợ hãi, động tĩnh nơi đây rất nhanh sẽ thu hút cao tầng ma tộc chú ý, hắn cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôn Kỳ chống lên thân thể yếu ớt, lê bước ra khỏi lăng mộ. Khi bước ra khỏi Ma Hoàng Sơn, hắn cảm thấy may mắn vì không thấy được ai gần đó. Có lẽ động tĩnh mới xảy ra nên chưa có ai đến. Tôn Kỳ đi dưới ánh sáng lại không cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại có cảm giác như được thanh tẩy. Cũng trong lúc này, tại một chỗ nào đó trong ma giới, một đôi mắt mở ra, ánh mắt sâu thẳm như hắc động. Một giọng nói mờ mịt vang lên. Là kẻ nào dám loạn ma giới? Là Hướng Ngọn Núi kia. Một giọng nói khác đáp lời. Đã qua trăm ngàn năm lâu, bọn hắn hẳn phải chết rồi. Lại một giọng nói khác vang lên. Lão Tứ, năm xưa là ngươi giải quyết bọn hắn. Không phải ngươi nói bọn hắn chắc chắn đã chết. Một giọng nói chất vấn vang lên. Hừ. Ta chắc chắn bọn hắn đã chết. Đây có lẽ là chút thủ đoạn bọn hắn để lại. Đã chết rồi còn không chịu yên. Ta sẽ đích thân ra tay giải quyết chuyện này. Lão Tứ, vậy thì phiền ngươi rồi. Một đám khói đen bay ra tiến về phía Ma Hoàng Sơn. Nếu Tôn Kỳ nghe được đoạn đối thoại này sẽ kinh hãi phát hiện, đại khủng bố năm xưa giết chết các ma hoàng vẫn còn tồn tại, không hề chết đi như hắn nghĩ, càng đáng sợ hơn chính là đại khủng bố không chỉ có một. Đám khói đen này bay gần lại thông lộ ánh sáng, một giọng nói trầm ngâm vang lên. Đây giống như là thủ đoạn của bọn thần tộc. Chẳng lẽ đám ma hoàng đã cấu kết với thần tộc bố cục gì đó? Hoặc chỉ là trùng hợp? Ta cần xem xét kỹ càng. Từ trong đám khói thò ra một bàn tay đánh vào thông lộ ánh sáng. Ầm ầm nổ vang. Thông lộ ánh sáng lắc lư rung chuyển nhưng vẫn chưa bị phá. Kẻ tạo ra thông lộ ánh sáng thực lực không tầm thường. Bọn thần tộc rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Vừa nói một đại thủ trưởng vừa bay ra đánh vào thông lộ ánh sáng. Chỉ một chút sau, thông lộ ánh sáng bị đánh nát, Tần Hắc Vân nhanh chóng lấp lại lỗ hổng. Đám khói đen lại không để ý đến lỗ thủng trên cao mà tập trung chú ý vào Ma Hoàng Sơn. Suy nghĩ một chút, đám khói đen bay vào nhưng mà giống như trăm ngàn vạn năm trước, đám khói đen vẫn không thể đi vào chân núi. Đám khói đen trầm ngâm một chút rồi bỏ đi ý định xông vào Ma Hoàng Sơn, đám khói đen nói thầm, trận pháp bao quanh Ma Hoàng Sơn đã bị hư hại, có lẽ sau nhiều năm nữa sẽ tự động biến mất. Sau đó đám khói đen dần dần tan biến. Vài tức thời gian sau, có bóng hình lấp lóe xuất hiện. Hắn nhìn Ma Hoàng Sơn ánh mắt lộ ra tham lam. Vẫn nói ngọn núi này cất giấu vô thượng cơ duyên, chẳng lẽ hôm nay sẽ xuất thế? May mắn ta là kẻ đến đầu tiên. Nói rồi hắn lập tức xông lên núi. Lại qua vài tức hơi thở, lần lượt có bóng hình xuất hiện. Tất cả bọn họ đều ở cách xa Ma Hoàng Sơn ngoài 10 dặm nên khi thiên địa thần thủy thu hút hơi nước gây ra động tĩnh bất thường thì bọn họ không hề biết. Nhưng khi Tần Hắc Vân bị chọc thủng gây ra chấn động lớn thì mới gây chú ý cho bọn họ. Đa phần bọn họ đều cho rằng là tuyệt thế bảo vật xuất thế nên mới nhanh chân đến đây. Bọn họ còn cho rằng mình là nhóm đầu tiên đến. Sau đó dưới chân Ma Hoàng Sơn lại nổi lên một đợt tranh chấp. Nhưng tất cả chuyện đó đã không còn liên quan tới Tôn Kỳ. Hắn lúc này đang trong một hang động nhỏ tại trong một vách núi. Tôn Kỳ biết được bản thân còn đang ở trạng thái suy nhược mà động tĩnh nơi đây lại quá lớn. Rất nhanh sẽ thu hút đám tham lam chạy đến, nếu như hắn gặp được bọn họ thì vô cùng không tốt. Vậy nên hắn quyết định tìm một hang động trốn tránh. Tôn Kỳ tại trong hang động tĩnh tọa, không ngừng hấp thụ đan dược. Từng sợi linh khí sinh ra đổ vào thiên hải. Hắn ngay lập tức rút linh khí từ thiên hải chảy vào ấn ký của hỏa hỏa. Nhưng mà ấn ký vẫn trơ ra không hề có phản ứng với linh khí. Trong lòng Tôn Kỳ lúc này vô cùng lo lắng cùng khẩn trương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hấp thụ đi, hấp thụ đi, hấp thụ đi mà. Hỏa hỏa, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải sống. Không có ngươi, cuộc đời của ta sẽ vô cùng cô độc. Ngươi chính là bằng hữu duy nhất của ta. Ngươi không được bỏ ta lại một mình. Sau khi liên tục đổ linh khí vào ấn ký, tất cả linh khí đều bị trôi đi nhưng rồi bỗng nhiên có một sợi linh khí biến mất vào trong ấn ký. Tôn Kỳ thấy vậy thì ánh mắt sáng lên tràn đầy hy vọng. Hắn lại càng thêm nỗ lực hấp thụ đang dược chuyển thành linh khí. Mặc dù sẽ gây phụ tải cho cơ thể hắn nhưng mà hắn không bận tâm, một chút sức ép nên cơ thể không quan trọng bằng tính mạng hỏa hỏa. Khi đã có sợi thứ nhất linh khí bị hấp thu thì sẽ có tiếp sợi thứ hai, thứ ba. Ấn ký dần dần sáng lên, linh khí bị hút vào ấn ký ngày càng nhiều. rồi ấn ký giống như một sa mạc khô cằn tham lam hút lấy linh khí. Một lúc sau, sắc mặt Tôn Kỳ lúc đỏ lúc tái, hiển nhiên là áp lực hắn đang chịu rất lớn. Nhưng mà hắn vẫn cố chịu đựng, liên tục truyền linh khí vào trong ấn ký. Khi ấn ký đã hoàn toàn được thắp sáng, một đốm lửa bay ra khỏi ấn ký, nó giáo giác ngó xung quanh. Tôn Kỳ nhìn thấy đốm lửa vui mừng không thôi, hắn cười nói. Hỏa Hỏa, ngươi rốt cuộc không sao? Đốm lửa ngơ ngác nhìn Tôn Kỳ hỏi lại. Hỏa Hỏa? Hỏa Hỏa là ai? Ngươi là ai? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tôn Kỳ nghe lời này lập tức ngẩn ngơ, Hỏa Hỏa bị sao thế này? Chẳng lẽ do hao tổn quá nhiều năng lượng bản nguyên nên nó đã bị mất đi một phần ý thức?